Tu chân tứ vạn niên chương 2574, Hắc đế cùng Hắc vương. Mắt đối phương như là hai vòng xoáy thật lớn, bốn phía nổ tung sinh ra ánh lửa lại không cách nào nhấc lên một chút gợn sóng bên trong, quanh thân lượn lờ các luồng khí màu đen, giống như xúc tu không ngừng đâm về phía Lý Diệu, dù sao so với tạo hình Lý Diệu khi sắm vai Hắc phong vương càng dữ tợn cùng tà ác hơn gấp trăm lần. Ọc ọc, ọc ọc. Giữa ngực bụng Vũ Anh cầm tâm phát ra tiếng rất kỳ quái, giống như lục phủ ngũ tạng đều hóa thành những mảng nham thạch nóng chảy, duy trì khối thân thể khô quắc này phát ra một tia sinh mệnh lực cuối cùng. Nhìn vẻ mặt đối phương kỳ ảo mà tà ác, Lý Diệu bỗng nhiên sinh ra một loại trực giác cổ quái, cô ta không phải Vũ Anh cầm tâm. Giống như Kim Ngọc Ngôn dùng di hồn đại pháp thay thân thể, giờ phút này ngủ đông ở sâu trong não vực Vũ Anh cầm tâm, thao túng thân thể không trọn vẹn của cô, cũng không phải bản thân cô, mà là một thần hồn khác càng thêm thần bí, càng thêm cường đại, thậm chí có chút quen thuộc. Lý Diệu đang vất vả suy nghĩ, Vũ Anh cầm tâm lại ở dưới dây cáp thao túng, chậm rãi vương cổ tay trụi lũi, mở ra hợp lại, dùng sức vỗ tay. Nếu hai bàn tay của cô vẫn còn, quả thực sẽ phát ra tiếng vỗ tay thật lớn. Nhưng hai bàn tay của cô đã mài cùng toàn bộ, ngay cả gốc xương cốt cũng lộ ra, tự nhiên không phát ra chút thanh âm nào. Cô lại không quan tâm, vẫn mang nụ cười mỉm cứng ngắc, khống chế hai cánh tay be bét máu thịt, làm động tác, dùng sức vỗ tay. Tiếng vỗ tay trầm mặc ở trong bóng đêm thiêu đốt không ngừng khuếch tán, làm một màn này tỏ ra càng thêm dựng cả lông tóc. Ngươi không phải Vũ Anh cầm tâm. Đối mặt hình ảnh quỷ dị như thế, ngay cả Lý Diệu cũng có chút thiếu kiên nhẫn, toàn bộ tinh thần đề phòng, cắn răng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Đặc sắc. Đối phương vỗ tay hồi lâu, chưa chính diện trả lời vấn đề của hắn, cũng là dùng giọng sắc nhọn, như quả đen nói, kềnh kềnh Lý Diệu, ngươi ở tòa nhà tổng bộ vạn giới thương minh lên tiếng thật sự là đặc sắc tuyệt luân, mang kỹ xảo giả thần giả quỷ, phô trương thanh thế, kéo gia hổ làm cờ phát huy đến vô cùng nhường nhuyễn. Trách không được hào cường các thế giới ngoại vi đế quốc hết thảy bị ngươi lừa gạt, trẫm thấy ở trong mắt, thật sự là hận không thể ngay lập tức lớn tiếng vỗ tay, hướng ngươi khen hay, rốt cuộc đã bao nhiêu năm, chưa được thấy người tu chân không biết xấu hổ như ngươi. Nếu năm đó nước Cộng hòa Tinh Hải, người tu chân như ngươi có thêm hai người, bá nghiệp của trẫm cũng sẽ không thắng được thoải mái như vậy đâu. Trẫm. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nhất thời nhe răng trợn mắt, bày ra một khuôn mặt mướt đắng. Lại nhìn kỹ linh diễm màu đen sôi sục quanh thân Vũ Anh cầm tâm, quả nhiên ở sau khi bay lả tả, phiêu phiêu đảng đảng, ở đỉnh đầu cô ngưng tụ thành một vương tọa nguy nga. Một cái bóng cực kỳ khí phách cùng hung ác, lại như là rồng đen dương nanh múa vuốt lờ mờ chiếm cứ ở bên trên. Hắc tinh đại đế Vũ Anh kỳ. Lý Diệu quả thực không dám tin vào đôi mắt của mình, vậy mà là ngươi, sao có khả năng, ngươi không phải ở lại đế đô chỉnh đốn cấm vệ quân sao, sao có thể. Đây là sự huyền diệu cùng cường đại cảnh giới phân thần, có lẽ là thứ ngươi vĩnh viễn không thể lĩnh ngộ. Vũ Anh cầm tâm, Vũ Anh kỳ hừ lạnh nói, nguyên thần trẫm tự nhiên ở lại trong cơ thể Lệ Linh Hải, ở đế đô chủ trì đại cục, lại chia ra một luồng thần hồn, ngủ đông trong cơ thể Vũ Anh cầm tâm, ẩn nấp ở bên người Kim Ngọc Ngôn, khống chế mọi lúc thế cục tinh vực thất hải. Vạn giới thương minh cùng tự do tinh tệ là thứ quan trọng cỡ nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng, trẫm thật sự sẽ buông tay để cho Kim Ngọc Ngôn tự thành một thể sao? Lý Diệu lúc này mới phản ứng lại, Vũ Anh kỳ hẳn là dùng phương thức nào đó tương tự, thao túng từ xa, bắt cóc thân thể Vũ Anh cầm tâm. Trách không được sức chiến đấu của Vũ Anh cầm tâm lập tức trở nên mạnh như vậy, thậm chí không thèm quan tâm thân thể tổn thương, cho dù mang tay chân đánh nát đánh nổ cũng sẽ không tiếc. Bởi vì cô vốn là con rối của Vũ Anh kỳ, căn bản là đánh mất ý chí của mình, cho dù khối thân thể này hoàn toàn tổn hại, nhắm chừng cũng không thương tổn đến Vũ Anh kỳ quá nhiều. Không, Lý Diệu nhắm chừng Vũ Anh kỳ cũng không cần bắt cóc, chỉ cần hắn hướng Vũ Anh cầm tâm bày tỏ thân phận, Vũ Anh cầm tâm nhất định hết lòng nguyện trung thành hắn, vì hắn vượt lửa quá sông không chối từ, huống chi là đảm đương vẻn vẹn vật dẫn. Về phần nhiều dây nhợ như vậy nối đến trong cơ thể Vũ Anh cầm tâm, hẳn chính là thần hồn Vũ Anh kỳ, thông qua linh võng bao trùm hơn trăm đại thiên thế giới truyền tống tới, dùng phương thức truyền có dây, mới có thể phát ra gợn sóng linh diễm mãnh liệt như thế nhỉ. Lý Diệu từng bị Vũ Anh kỳ đánh cho mặt mũi bầm dập, tè ra quần, suýt nữa ngay cả mạng già cũng mất hơn nữa, không phải là hắn từng mang Vũ Anh kỳ đánh cho mặt mũi bầm dập cái gì, cho nên hắn nằm mơ cũng sẽ không quên đặc thù gợn sóng thần hồn của Vũ Anh kỳ. Hắn có thể khẳng định, uy phong chí cường chí liệt, tử diễm chân long, cửu ngũ chi tôn như vậy tuyệt đối không phải người khác có thể mô phỏng ra. Nhưng nếu Vũ Anh Kỳ một mực khống chế Vũ Anh Cầm Tâm, cũng biết được toàn bộ kế hoạch của Kim Ngọc Ngôn và Tề Nguyên Báo, tất cả cái này đều nói không thông nha. Vũ Anh Kỳ vì sao phải phóng túng thậm chí giật dây Tề Nguyên Báo đi ám sát Kim Ngọc Ngôn? Vũ Anh Kỳ không có khả năng đoán trước được Lý Diệu và Lệ Gia Lăng xuất hiện, mà nếu không có Lý Diệu, Kim Ngọc Ngôn hẳn là đã gặp chuyện, giờ phút này chợ lớn Thất Hải chính là một mảng hỗn loạn, căn bản không ngưng tụ nổi lòng tin của các quân Việt cùng địa đầu xa thế giới ngoại vi đế quốc. Tuyệt đối sẽ thất bại thảm hại ở trong trận chiến Thất Hải. Nói như thế, Vũ Anh Kỳ hy vọng vạn giới thương minh đánh thua một trận, thậm chí bị bốn đại gia tộc hoàn toàn tiêu diệt. Không có lý do, vô luận Vũ Anh Kỳ không thích vạn giới thương minh cùng tự do tinh tệ như thế nào nữa, hắn và vạn giới thương minh đều là châu chấu trên cùng sợi dây thừng, phái cách tân ở các lĩnh vực vận hành thao tác, cũng cần dựa vào tự do tinh tệ đảm đương, dầu bôi trơn, đế đô và tinh vực Thất Hải là môi hở răng lạnh, một cái bị tiêu diệt. Một cái khác cũng nhất định chạy trời không khỏi nắng. Cho nên, Vũ Anh Kỳ rốt cuộc đang chơi trò gì, Lý Diệu thật sự là nghĩ thủng thiên linh cái cũng không nghĩ ra. Cảm thấy đầu óc rất loạn phải không? Loạn là đúng rồi. Vũ Anh Kỳ mỉm cười nói, sau khi trải qua trận chiến tranh hỗn loạn này, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu, vũ trụ cùng đế quốc thật sự, chính là hỗn loạn như thế. Mỗi người đều là vì lợi riêng, mỗi người đều chỉ suy xét cho mình, mỗi người đều muốn bảo tồn thực lực, hơn nữa giật dây người khác đi lấy hạt dẻ trong lò lửa, bốn đại gia tộc là như thế, thẳng đến giờ phút này, cái gì đại liên minh trăm vạn tàu vũ trụ, cũng nhảy đến tinh vực Thất Hải gần hai ngày rồi. Bọn họ vẫn chưa thể thu thập năm bè bảy mảng, còn ở trong vùng lầy đau khổ giãy giụa. Mà vạn giới thương minh bên này, còn không phải vẫn lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, mỗi người đều đang tính toán món lợi cực nhỏ của mình, không có ai là thật sự nguyện ý hy sinh vì lý niệm cùng đại đạo. Vô luận thân là lãnh tụ vạn giới thương minh hay là hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc, đối mặt một đám thủ hạ ngu xuẩn như heo, tham lam như chó, không biết xấu hổ như sói cùng nhát gan như thỏ như vậy, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy đau đầu, ca thán bản thân bất lực nhỉ. Mà trẫm ngày xưa thì phải thống lĩnh vô số thế lực như bốn đại gia tộc cùng vạn giới thương minh, phải đấu tranh với cả mảng tinh hải hỗn loạn. Kền kền Lý Diệu, ngươi nói cho trẫm, đối mặt tinh hải hỗn loạn như thế, không dùng chút thủ đoạn thiết huyết sao được, không giết tới mức đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành sông sao được. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu vẫn không biết mục đích thật sự của Vũ Anh Kỳ, mắt hắn đảo như rang lạc, một mặt vụng trộm hướng Lệ Gia Lăng gửi đi tin tức, một mặt thử nói, kẻ địch chúng ta không phải lẫn nhau, mà là cả tinh hải mênh mông vô ngần, lời như vậy, tiền nhiệm thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng cũng từng nói, nhưng ta vẫn không rõ. Ý của bệ hạ rốt cuộc như thế nào? Xem bộ dáng nắm chắc thắng lợi của ngài, tựa như đã có nắm chắc tất thắng, cho dù dưới tình huống không có vạn giới thương minh, cũng có thể dễ dàng giải quyết bốn đại gia tộc. Biết không, kền kền Lý Diệu, ngươi có một thói quen rất không tốt, chính là khi tâm tư ngươi xoay chuyển thật nhanh, con mắt thật sự quá linh hoạt. Vũ Anh Kỳ thản nhiên nói, mà khi ngươi bắt đầu xưng hô trẫm lạc bệ hạ cùng ngài, tính toán nhỏ nhặt trong lòng liền càng lúc càng nhanh. Thu hồi những trò xiết nhỏ không thể lên mặt bàn đó của ngươi đi, vô dụng, trẫm đã quấy nhiễu toàn bộ linh năng dao động trong vòng phạm vi ngàn mét, nửa tin tức cũng đừng nghĩ truyền tống ra ngoài, trẫm thật không dễ gì mới gặp được Hắc Phong Chi Vương, trung thành và tận tâm với đế quốc, ngươi cần gì phải đi vội vã chứ. Về phần bốn đại gia tộc, hừ, trẫm ngay từ đầu vốn không để bọn hắn vào mắt, điều trẫm muốn làm, không đơn giản là tiêu diệt bốn đại gia tộc đơn giản như vậy, càng muốn triệt để diệt trừ đất đai làm bốn đại gia tộc nảy sinh, mang toàn bộ tham quan ô lại, hoàng thân quốc thích cùng tập đoàn ích lợi nghiền nát hết. Tái tạo một mảng thanh thiên bạch trời, trời đất mênh mông, một đế quốc mới công khai, công bằng, công chính, toàn bộ người tu tiên đều có được lý niệm cao thượng, nguyện ý vì văn minh nhân loại tan xương nát thịt. Chỉ có đế quốc mới như vậy, mới có đủ thực lực dương buồn đi xa, đi khai thác, vũ trụ càng thêm rộng lớn. Vũ Anh Kỳ thao túng chân tay cục của Vũ Anh Cầm Tâm, tay chân vung vẩy cuồng loạn, không ngừng phun máu tươi, giống như một quả pháo hoa màu đỏ. Bớt cái trò này đi, bản thân ngươi không phải là tham quan ô lại, hoàng thân quốc thích cùng tập đoàn ích lợi lớn nhất sao? Thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi làm ra, khởi đầu tốt, những người bên dưới chẳng qua học theo mà thôi. Lý Diệu dùng sức xoa xoa da gà trên người, hung hăng nhổ một bãi, lại bị Vũ Anh Kỳ nói một từ hấp dẫn thật sâu, theo bản năng nói, dương bùn đi xa, khai thác vũ trụ càng thêm rộng lớn, cái này, có ý tứ gì? Vũ Anh Kỳ sâu sắc bắt giữ được Lý Diệu chấn động, hơi kinh ngạc nói, không ngờ ngươi cũng biết chuyện về ngoại vực, ngược lại làm trẫm đối với ngươi Hắc Phong Chi Vương này càng ngày càng tò mò. Ngươi nói cái gì? Lý Diệu chỉ cảm thấy tầng tầng lớp lớp sương mù đen bao phủ đến đỉnh đầu, bọc hắn sắp không thở nổi, ngươi nói ngoại vực là nơi nào? Muốn biết tất cả sao, vậy thiệt tình thực lòng đứng ở bên người trẫm đi, khi ngươi ý thức được chư thiên vũ trụ rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, văn minh nhân loại lại là nhỏ bé cùng nguy cấp cỡ nào, ngươi mới có thể phát hiện sự phân biệt người tu chân cùng người tu tiên buồn cười bao nhiêu. Vũ Anh Kỳ hướng Lý Diệu vươn ra cổ tay máu tươi đầm đìa, ra vẻ thành khẩn nói, lần trước hứa hẹn ở đế đô, bây giờ vẫn hữu hiệu, kền kền Lý Diệu, cùng quốc gia người tu chân kia sau lưng ngươi cùng nhau đứng ở bên trẫm, trẫm miệng vàng lời ngọc, cam đoan sẽ bỏ qua đối với mọi chuyện các ngươi từng làm. Lý Diệu đang muốn hung hăng phun một nguồn máu chó ở trên mặt Vũ Anh Kỳ, mắng hắn nói chuyện như đánh rắm, ngay cả miệng vàng lời ngọc, chuyện cũ sẽ bỏ qua, lời nói vô sĩ như vậy cũng nói ra miệng được, thực cho rằng Hắc Phong Chi Vương, kình kình Lý Diệu là trẻ con 3 tuổi sao? Trong lòng bỗng căng thẳng, nháy mắt phát hiện vấn đề, nhất thời toát ra mồ hôi lạnh đầy lưng, giả bộ vô cùng ngạc nhiên, thốt ra, quốc gia người tu chân, đó là cái gì? Ta đã sớm nói, tàu đom đóm đã bị hủy bởi nội đấu, nước Cộng hòa Tinh Hải không còn sót lại chút gì, nào còn quốc gia người tu chân gì? Ha ha, phản ứng của ngươi rất nhanh, chưa lộ tẩy. Vũ Anh Kỳ cười tủm tỉm nói, nhưng, vô dụng, ngươi cùng trẫm đều biết rõ trong lòng, thứ trẫm nói không phải là nước Cộng hòa Tinh Hải, mà là một quốc gia biên thùy khác còn không biết tên, nhưng thực lực tương đối cường hãn. Không cần che giấu, cũng không cần vắt hết óc để giải thích, cái này chẳng qua là trinh thám rất đơn giản, ngươi lấy ra rất nhiều huân chương, quyền trượng cùng dấu ấn thần hồn về hạm đội Hắc Phong đều là thật, vậy ngươi chính là Hắc Phong Chi Vương hàng thật giá thật không có sai, nhưng trẫm lại có thể kết luận. Ngươi quả thực là một người tu chân đạo tâm kiên định, tuy có hơi vô sĩ không biết xấu hổ. Một người tu chân kiên định, sao có thể lên làm Hắc Phong Chi Vương? Đáp án chỉ có một, Tề Nguyên báo đoán đúng rồi, hạm đội Hắc Phong quả thực đã bị người tu chân hoàn toàn đánh bại, các tu sĩ Hắc Phong tham sống sợ chết kia vì sống tạm trên đời, mới hướng các ngươi cúi đầu xưng thần. Vấn đề đến rồi, chỉ dựa vào tàn binh bại tướng chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải, tuyệt đối không có khả năng đánh tan hạm đội Hắc Phong, do đó, đáp án chẳng phải là rất rõ ràng như bóc trần ra. Ở ngoài tàu đom đóm, còn tồn tại một quốc gia người tu chân khác sức chiến đấu tổng hợp so với hạm đội Hắc Phong càng mạnh hơn. Kền kền Lý Diệu, tổ quốc của ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Các ngươi ôm mấy đại thiên thế giới, 5 cái, 8 cái, thậm chí là 10 cái. Còn có, năm đó người Thánh Minh kia cùng Lệ Linh Hải cùng nhau xông pha cổ mộ đế hoàng, thật ra cũng không phải chạy trốn tới trên tàu đom đóm, mà là chạy trốn tới quốc gia người tu chân này nhỉ. Tàu đom đóm luôn trôi dạt ở trong Tinh Hải, lại phi thường chú ý trốn tránh tàu vũ trụ đế quốc tìm tòi cùng đuổi giết, người Thánh Minh kia sao có khả năng tìm được tàu đom đóm? Thế này cũng quá trùng hợp rồi nhỉ. Vấn đề này là trẫm trước đây luôn có điều hoài nghi, nếu nói hắn thật ra là lưu lạc đến một quốc gia biên thùy, vậy tất cả đều nói thông. Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, bật cười. Cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Diệu kêu to, sức tưởng tượng của ngươi phong phú như vậy, còn làm hoàng đế cái gì, không bằng đi viết truyện đi. Chật chật chật chật, biết việc chết còn mạnh miệng là bộ dáng gì không, chính là bộ dáng này của ngươi bây giờ. Tuy hơi thở, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, tốc độ chảy của máu thậm chí adrenaline tiết ra của ngươi đều chưa có bất cứ sự khác thường nào, nhưng trẫm có thể cảm giác được tốc độ linh năng tiêu hao của ngươi đột nhiên tăng lên 10% trở lên. Ngươi không có lý do tiêu hao nhiều linh năng như vậy làm gì, chẳng lẽ không phải đang gắt gao đè nén các hạng tham số sinh lý của mình, mới có thể không hiển lộ ra vẻ mặt thất kinh sao? Nụ cười của Vũ Anh Kỳ hiện lên trên mặt Vũ Anh Cầm Tâm càng lúc càng đậm, cũng càng lúc càng quỷ dị, dùng cái tay cục máu chảy không ngừng nhẹ nhàng chỉ Lý Diệu, nói từng chữ một, bây giờ, trẫm đã mang ngươi cùng quốc gia người tu chân phía sau ngươi đều bắt được rồi, tọa độ đại khái của hạm đội Hắc Phong không phải bí mật với trẫm. Mà quốc gia của ngươi hiển nhiên không giống tàu đom đóm, có thể nhấc chân bỏ chạy, cho nên, nếu trẫm sau khi bình định xong loạn cục Tinh Hải Trung ương, liền tự mình thống soái đại quân, viễn chinh biên thùy Tinh Hải, quốc gia của ngươi lại phải ngăn cản như thế nào đây? Nhịp tim Lý Diệu như là nước lũ vỡ đê, rốt cuộc không áp chế được, điên cuồng nhảy lên. Ha ha ha ha, xem ra ngươi rốt cuộc vẫn thừa nhận rồi, kền kền Lý Diệu. Vũ Anh Kỳ cười ha ha, rốt cuộc nên xưng hô ngươi như thế nào đây, là người sống sót cuối cùng của Tàu Đom Đóm, hay là Hắc Phong Chi Vương, hay là đặc sứ quốc gia người tu chân, tuy chưa biết tên, nhưng nhất định rất thú vị này. Gánh vác ba tầng thân phận, ngươi vạn dặm xa xôi chạy đến Tinh Hải Trung ương làm gì? Để trẫm nghĩ xem. Đúng rồi, ở sau khi chiêu hàng hạm đội Hắc Phong, hiểu biết đế quốc chân nhân loại ở Tinh Hải Trung ương cường đại, toàn bộ người tu chân các ngươi nhất định thất kinh, hoang mang lo sợ, thậm chí cảm giác tận thế buông xuống nhỉ. Lúc này, chiến tranh giữa đế quốc cùng Thánh Minh, quả thực là hy vọng duy nhất của các ngươi, cho nên ngươi liền chạy đến Tinh Hải Trung ương, xem có cách nào có thể tạo thành cân bằng giữa đế quốc cùng Thánh Minh, thậm chí cho tổ quốc nho nhỏ kia của ngươi có thể mọi việc đều thuận lợi, ngư ông đắc lợi, thừa cơ quật khởi. Đừng nóng vội phủ nhận cũng vô dụng, danh dự của ngươi ở chỗ trẫm sớm đã về số không, trẫm sẽ không tin tưởng nửa chữ ngươi nói, chỉ tin tưởng bản thân thôi diễn cùng phán đoán. Từ bỏ ảo tưởng đi, một con chuột nho nhỏ, ở giữa hai con tinh hải cự thú va chạm, là không có khả năng mọi việc đều thuận lợi, ngư ông đắc lợi. Nhưng nếu các ngươi chỉ là muốn sinh tồn, trẫm ngược lại có thể ngoại lệ mở lòng từ bi, tha các ngươi một mạng. Không cần hoài nghi thành ý của trẫm, ở trước khi biết chư thiên vũ trụ rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, trẫm quả thực sẽ không bỏ qua bất cứ một người tu chân nào, nhưng bây giờ, trẫm còn có thế giới càng rộng lớn hơn muốn đi chinh phục, có kẻ địch càng thêm hung tàn cùng thần bí muốn đi chém giết. Vậy nhất định phải gắn kết lực lượng quý giá của tất cả văn minh nhân loại, tìm được càng nhiều trợ thủ hơn, bao gồm người tu chân trẫm tuyệt không thích ở bên trong. Nếu ngươi đúng như trẫm nghĩ, cũng biết một ít bí mật về bên ngoài mảnh vũ trụ nho nhỏ này của chúng ta, vậy ngươi nhất định biết ý tứ của trẫm. Trẫm không cần thiết lừa ngươi, tuy trẫm tuyệt không thích người tu chân, lại khá thưởng thức ngươi đó, kền kền Lý Diệu, bởi vì giữa trẫm cùng ngươi, có một điểm giống nhau thật lớn. Mũi Lý Diệu bật tiếng khì, cười lạnh nói, ngươi cùng ta, còn có điểm giống nhau. Không sai, tuy ngươi ta ở trên phương thức làm việc có điều khác nhau, nhưng chúng ta đều là thuần túy lý tưởng chủ nghĩa giả, đều là vì một lý niệm vĩ đại, vì văn minh nhân loại phồn vinh hưng thịnh mà phấn đấu không thôi, thậm chí nguyện ý mang toàn bộ sinh mệnh đều kính dâng cho văn minh vĩ đại, trẫm chính là vì làm việc thêm một vạn năm. Kính dâng thêm một vạn năm cho văn minh nhân loại, mới cầu cho riêng bản thân mình lực lượng càng thêm cường đại. Vũ Anh Kỳ giang đôi tay cụp, vô cùng thành khẩn nói, nhưng, người khác trừ chúng ta, mọi người đâu? Nhìn xem giờ phút này đang ở tinh vực thất hải tiến hành trận chiến tranh buồn cười này đi. Bộ đội bốn đại gia tộc và quân phiệt, tất nhiên là vì lợi riêng, năm bè bảy mảng, không có chút tôn nghiêm và dũng khí đáng nói, nhưng hạm đội vạn giới thương minh, lại há không phải tiểu nhân không biết xấu hổ vì một đồng tiền có thể phản bội. Hành trình của trẫm là xa xôi cùng gian nan cỡ nào, chẳng lẽ muốn trẫm thống ngự một đám người tu tiên giả vì lợi riêng như vậy, đi thăm dò vũ trụ ở ngoài vũ trụ sao? Ha ha, kền kền Lý Diệu, trẫm so với thống ngự những người tu tiên giả nhìn một lần thôi cũng ghê tởm này, chẳng bằng hợp tác cùng ngươi người tu chân đích thực như vậy, có lẽ còn thoải mái vui vẻ chút, dù sao, chúng ta là cùng một loại người, có lý tưởng giống nhau, đó là lao ra khỏi mảng vũ trụ này. Phi. Cả người Lý Diệu nổi da gà liên tục, ai là cùng loại người với ngươi, ta là có nguyên tắc, có giới hạn, hơn nữa còn tâm địa thiện lương, phong độ nhẹ nhàng đó. Hừ, vì lý tưởng, bất cứ nguyên tắc cùng điểm mấu chốt nào cũng có thể vứt bỏ. Nếu ôm chặt nguyên tắc cùng điểm mấu chốt buồn cười không bỏ, cái gọi là lý tưởng chẳng qua là lâu đài trên không, một hồi trò cười. Vũ Anh Kỳ bỗng biến sắc mặt, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, nếu ngươi không dám vì lý tưởng không từ thủ đoạn, chà đạp tất cả pháp tắc trong cuộc sống, chỉ nói rõ ngươi đối với lý tưởng căn bản là không đủ kiên trì, không có tư cách đàm luận lý tưởng, đặc biệt lý tưởng liên quan tương lai của toàn bộ văn minh nhân loại. Kền kền Lý Diệu, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi cùng quốc gia người tu chân sau lưng ngươi, rốt cuộc có nguyện ý đứng ở bên này của trẫm, liên thủ với trẫm giành chính quyền hay không? Chúng ta trước thống nhất vũ trụ nho nhỏ này, sau đó lại mang chiến kỳ nhuộm máu của văn minh nhân loại cắm khắp chư thiên vạn giới, vô tận tinh thần. Hay là nói, các ngươi nhất định khăng khăng một mực, bị bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước của trẫm nghiền nát sao? Ầm. Quanh thân Vũ Anh Kỳ, linh diễm màu đen tăng vọt, kéo theo làn da và máu thịt Vũ Anh cầm tâm cũng rách từng mảnh, như là than đá trong lửa cháy hừng hực, không ngừng tan rã, hóa thành năng lượng thuần túy. Khí thế của hắn mạnh mẽ đến tột đỉnh, giống như bản tôn xé trời mà tới, xuất hiện ở trước mặt Lý Diệu. Lý Diệu bị uy phong của Vũ Anh Kỳ thổi cho mắt cũng không mở ra được. Vũ Anh Kỳ, ông nội ngươi. Lý Diệu vừa mở mồm, liền bị gió lấp đầy miệng, làm quai hàm căng lên như hai quả bong bóng, lại như là có vô số thanh đao kiếm cào loạn ở trong miệng, hắn ói hồi lâu mới ói sạch sẽ, nghiến răng nghiến lợi, chém đinh chặt sắt nói, ta suy xét vài ngày được chứ. Chuyện trọng đại như vậy, ngài cũng phải để ta suy xét 10 ngày nửa tháng, quyết định mới đủ cẩn thận, đúng không? Bằng không ta lúc này miệng đầy đáp ứng, ngài cũng sẽ không tin tưởng a. Ha ha, rất có đạo lý, như vậy ngươi cũng từ từ suy xét đi, trẫm chờ mong đáp án của ngươi. Vũ Anh Kỳ cười nói, tin tưởng ngươi sẽ không làm trẫm thất vọng. Trẫm ở đế đô, chờ ngươi đến. Vù. Tấm thân tàn của Vũ Anh cầm tâm rốt cuộc không chịu nổi thần niệm hắc tinh đại đế điều khiển, bị linh diễm màu đen đốt thành một cục than. A. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, cảm giác được lượng lớn gợn sóng linh năng mãnh liệt nhanh chóng tiêu tán, vương tọa lửa đen ý chí Vũ Anh Kỳ ngưng tụ lên chia năm xẻ bảy, cùng ùng hủy diệt. Hắn không ngờ Vũ Anh Kỳ dễ lừa như vậy, ngay cả lý do lý trấu như vậy cũng có thể lừa dối qua ải sao. Đang lúc kinh ngạc, lại phát hiện lửa lớn cũng chưa thiêu đốt hết toàn bộ thân thể của Vũ Anh cầm tâm, lại mang cái đầu như bộ xương sống kia bảo lưu lại, hơn nữa còn mang toàn bộ gợn sóng cùng linh năng cùng loạn tự do trong không khí cắn nuốt hết vào, ở trong một đợt tiếng, kẻo kẹt, chói tai càng biến càng lớn. Rất nhanh bành trướng đến gấp 2-3 lần ban đầu, giống như là một quả cầu thủy tinh trong suốt lấp lánh. Đôi mắt bành trướng vài lần, như vực sâu kia, vẫn tựa cười mà không cười nhìn chằm chằm Lý Diệu. Không tốt. Con người Lý Diệu chợt co rút lại, xương khớp quanh thân vang lên tanh tách, mỗi một sợi dây thần kinh đều đang gào thét chói tai. Không còn kịp rồi, 0.1 giây kế tiếp, cái đầu Vũ Anh cầm tâm bành trướng dị dạng, xen lẫn uy lực vô thượng hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ lưu lại, liền hung hăng nổ tung ra. Đại não Vũ Anh cầm tâm giống như nháy mắt bành trướng ức vạn lần, mang Lý Diệu kéo vào một mảng thế giới khác. Đường ống dây cáp rắc rối phức tạp cùng tường đổ ngói vỡ hừng hực thiêu đốt quanh mình hết thảy biến mất không thấy, chỉ còn lại có một mảng tối đen, tinh tú mơ hồ, quay quanh Lý Diệu chậm rãi xoay tròn. Nhưng, Lý Diệu tập trung nhìn vào, những tinh tú rạng rỡ tỏa sáng kia lại đều hóa thành con mắt thâm thúy mà khốc liệt của hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, nhìn chằm chằm hắn không rời mắt. 108.000 con mắt của Vũ Anh Kỳ cùng nhau nhìn chằm chằm Lý Diệu, ở sâu trong thần hồn Lý Diệu kích động ra sóng to gió lớn. 108.000 con mắt, giống như là huyền quang nóng rực hơn vạn độ, muốn mang tin tức nào đó không cho phép nghi ngờ, không thể cãi lời cũng không thể lau đi khắc đến chỗ sâu nhất thần hồn Lý Diệu. Bệ hạ vạn tuế, đế quốc chân nhân loại vạn tuế, văn minh nhân loại vạn tuế. Lý Diệu, đang nghe truyện trên TV audio CV, giống như nghe được ở sâu trong não vực mình truyền đến vô số người cùng loạn gầm rú. Hắn bị cuốn vào dòng lũ, không tự làm chủ được, không biết nước chảy bèo trôi bao lâu. Dần dần, từng tiếng gào rống hỗn loạn rõ ràng cùng thống nhất hẳn lên, tất cả đều biến thành thanh âm của hắn. Lý Diệu nghe được mình khàn cả giọng, kiên định không rời điên cuồng hét lên, hắc tinh đại đế vạn tuế. Hắc tinh đại đế vạn tuế. Hắc tinh đại đế vạn tuế. Hắn rùng mình, não động chỗ sâu nhất của thần hồn đi thông địa cầu một lần nữa mở ra, phóng ra vạn đạo hồ quang, lập tức mang ảo giác khủng bố mà quỷ dị bổ thủng trăm ngàn lỗ. Ngàn ngàn vạn vạn tiếng vạn tuế im bặt, trong tinh tú khắp trời, 108.000 con mắt Vũ Anh Kỳ hết thảy nhắm lại, sâu trong bóng tối vô tận lại lao tới một mảng sóng lớn màu tím, sóng triều thế mà lại là do ngàn vạn tử diễm chân long dương nanh múa vuốt tạo thành. Trận sóng chân long thổi quét tới, hung hăng va chạm với thần hồn của Lý Diệu, phát ra tiếng vang lớn trời sụp đất nứt, đinh tai nhức óc. Ầm. Lý Diệu cảm giác mỗi một cây cột hành lang trong cung điện thần hồn của mình đều đang rung động. Phốc, điên cùng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống chỗ sâu nhất của mê cung dây cáp, nháy mắt chết ngất đi, cái gì cũng không biết nữa. Hắn không biết mò mẫm trong bóng đêm bao lâu. Thần hồn cường đại cấp số hóa thần vẫn duy trì một chút tỉnh táo cuối cùng, cảm giác được vô số tin tức Vũ Anh Kỳ rót vào trong não vực hắn. Hắn giống như nhìn thấy hạm đội hủy diệt che cả bầu trời, ở dưới sự chỉ huy của Vũ Anh Kỳ, hướng tinh diệu liên bang chạy tới, gần một năm tới một năm rưỡi. Đã hoàn toàn sang bằng tinh diệu liên bang. Hắn giống như nhìn thấy mình và vô số người tu chân liên bang đều quỳ gối dưới chân Vũ Anh Kỳ, hướng vị thủy tổ người tu tiên này quỳ bái, phát ra tiếng hò hét từ trong lòng hắc tinh đại đế vạn tuế. Hắn giống như nhìn thấy, ở dưới Vũ Anh Kỳ thống trị, một quốc gia người tu tiên hoàn toàn mới, càng thêm công bằng và quang minh thật sự sinh ra, hơn nữa còn đánh bại thánh minh, thống nhất cả vũ trụ bàn cổ, sau đó hướng tới vũ trụ vô tận bên ngoài bức tường đen tiến quân. Mà ở ức vạn năm sau, khi văn minh nhân loại thật sự phồn vinh hưng thịnh, trải rộng mỗi ngõ ngách của đa nguyên vũ trụ, khi đó mọi người nghĩ hẳn sẽ không để ý thủ đoạn nho nhỏ của Hắc Tinh Đại Đế rất lâu trước kia. Chỉ có Hắc Tinh Đại Đế mới có thể cứu vớt văn minh nhân loại, chỉ có Hắc Tinh Đại Đế mới có thể dẫn dắt chúng ta thoát khỏi số mệnh mấy chục tỷ năm qua, vô số văn minh đều bị vây khốn trong đó, mới có thể vượt qua văn minh bàn cổ cùng nữ oa, cùng với ngàn ngàn vạn vạn văn minh thái cổ, trở thành vĩnh sinh văn minh duy nhất từ xưa đến nay. Lý Diệu không phân biệt rõ được, câu này rốt cuộc là Vũ Anh Kỳ ở sâu trong não vực của hắn lẩm bẩm, hay là bản thân hắn phát ra từ trong lòng nghĩ như vậy. Lý Diệu bị ý niệm đáng sợ này dọa tỉnh lại, nhảy bật cao 3 mét, hung hăng va vào trên một mảng trần nhà vỡ tan tành, lại ngã xuống đến vũng nước bẩn giữa tường đổ ngói vỡ. Ta đây là... Lý Diệu sờ soạn toàn thân, trên người lại chưa có vết thương gì, chỉ là đầu vô cùng đau đớn, lại mơ hồ truyền đến một đợt cảm giác chết lặng, giống như đầu biến to ra gấp 2-3 lần ban đầu. Được rồi, hắn đưa tay sờ, không phải, giống như, hắn là thật sự mặt mũi bầm dập, thất khiếu đổ máu, môi và lỗ tai tràn đầy vết máu khô cạn, đầu thoáng lay động, lập tức trời đất xoay chuyển, ngồi cũng không ngồi được. Đây là bệnh trạng sọ não tổn thương nghiêm trọng, ít nhất là não chấn động mức độ nặng cộng thêm trong não chảy máu nhiều, chỉ là dựa vào cơ thể mạnh mẽ cấp số hóa thần cứng rắn chống đỡ, mới chưa tê liệt thậm chí biến thành người thực vật. Thần hồn Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ tấn công, lại hiến tế đại não Vũ Anh cầm tâm siêu cấp minh tu sư này để tăng phúc, mới hóa thành tinh thần phát nổ kiểu tự sát kinh thiên động địa này, uy lực mạnh mẽ, không thể tính toán. May mà thần hồn Lý Diệu cũng mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, mới miễn cưỡng ngăn được Vũ Anh Kỳ tấn công kiểu tự sát, đổi thành tu sĩ hóa thần khác, tỷ lệ đại khái sẽ bị chấn động thành ngu ngốc, thậm chí tạo thành hậu quả càng thêm đáng sợ. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, thật đúng là sâu không lường được, không thể chiến thắng nha. Cũng chỉ có Vũ Anh Kỳ tuyệt thế cường giả như vậy, mới có tư cách lãnh đạo toàn bộ người tu chân và người tu tiên cùng toàn nhân loại, thống nhất liên bang, đế quốc với thánh minh, ngưng tụ toàn bộ cường giả vũ trụ bàn cổ, lao ra ngoài, đi giúp văn minh nhân loại tìm kiếm một đường ra. Một mặt đối kháng với bệ hạ, không có lợi, còn dễ dàng bị bọn đạo chích ngư ông đắc lợi, Vũ Anh Kỳ xấu xa nữa, cũng tốt hơn nhiều so với những người tu tiên giả vì lợi riêng đó của bốn đại gia tộc, còn có đám, người máy móc, không có cảm tình kia của thánh minh nhiều nhỉ. Thật ra bình tĩnh mà xem xét, Vũ Anh Kỳ cùng Bạch Lão Đại, rốt cuộc ai xấu hơn còn khó mà nói, mình đã có thể hợp tác với Bạch Lão Đại, vì sao không thể hợp tác với bệ hạ chứ? Đợi chút. Lý Diệu bỗng nhiên mở to mắt, hung hăng tát mình một bạt tai. Bốp. Tiếng tát thanh thúy từ sâu trong bóng tối vang lên. Ta rốt cuộc đang miên man suy nghĩ chút cái gì thế, sao có thể thật sự sinh ra ý tưởng thần phục Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ? Lý Diệu cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn phi thường khẳng định, ở trước khi hôn mê, nói chuẩn xác hơn là ở trước khi gặp thần hồn phát nổ tấn công kiểu tự sát của Vũ Anh Kỳ, hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ phải thỏa hiệp cùng hợp tác với Vũ Anh Kỳ, càng đừng nói hoàn toàn thần phục đối phương. Hắn thậm chí từng nghĩ cần tạm thời hợp tác với Lôi Thành Hổ, người tu tiên chân chính như vậy, nhưng Vũ Anh Kỳ tuyệt đối không ở trên danh sách hợp tác. Bởi vì Lý Diệu mơ hồ cảm giác Vũ Anh Kỳ thật sự quá nguy hiểm, là vượt qua người tu tiên chân chính, cái loại đó, nguy hiểm không thể miêu tả. Nhưng bây giờ, thần hồn hắn thật sự có chút dao động, không thể áp chế sinh ra ý niệm hướng Vũ Anh Kỳ thỏa hiệp, cúi đầu thậm chí quỳ xuống đất thần phục. Cái này tuyệt đối không phải bổn ý của hắn, nhưng hắn cũng không có cách nào lập tức tiêu trừ ý niệm này như là bàn ủi nhiệt độ cao mấy ngàn độ, hung hăng khắc ở trên vỏ đại não của hắn, thậm chí xuyên thấu qua vỏ đại não, khắc đến trong thần hồn của hắn. Làm cái quỷ gì, vì sao ta sẽ đột nhiên sinh ra ý tưởng hướng Vũ Anh Kỳ cúi đầu? Chẳng lẽ sức quyến rũ nhân cách của hắn mạnh như vậy, ta ở trong bất tri bất giác cũng bị hắn thuyết phục rồi sao? Lông tóc Lý Diệu dựng cả lên, dùng sức vò tóc, đùa cái gì vậy, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là hắn vừa rồi, thần hồn tự bạo, có cổ quái, thế mà lại, gieo vào ở trong đầu ta ý tưởng đáng sợ như vậy. Lý Diệu hít thật sâu một hơi, bắt buộc bản thân trấn định lại, nhìn thẳng vào ý tưởng khắc thật sâu ở sâu trong thần hồn này. Bằng thần hồn cường đại cùng đạo tâm kiên định cấp số hóa thần của hắn, hắn có thể cực kỳ lý tính và bình tĩnh phân tích cả sự kiện, hơn nữa ở trên khách quan ra kết luận bản thân tuyệt đối sẽ không hướng Vũ Anh Kỳ cúi đầu. lại vẫn không thể ngăn cản ý niệm bản năng nào đó sinh ra sự kính sợ thật sâu đối với Hắc Tinh Đại Đế. Cái đó giống như con nhện nho nhỏ và thái hoa xà không có độc tính sẽ không thương tổn tới nhân loại, nhưng rất nhiều người vẫn không hề có đạo lý sợ hãi nhện và thái hoa xà. Lý Diệu điều tức cả thảy mười mấy phút mới dần dần bình tĩnh trở lại, mang một tia kính sợ đối với Vũ Anh kỳ sâu trong thần hồn nhổ đi cùng gạt bỏ. Nhưng hắn vẫn cảm giác được, dấu ấn xấu xí kia còn lưu lại ở trong thần hồn của mình, không phải một sớm một chiều có thể hoàn toàn thanh trừ. Do đó, đạo tâm liền có sơ hở, nếu không hoàn toàn thanh trừ dấu ấn đã muốn chính diện đấu với Vũ Anh kỳ, khó tránh khỏi sẽ có sự trở ngại. Cái này rốt cuộc là đơn thuần khí tử diễm chân long, cửu ngũ chi tôn ngập trời khí phách trong truyền thuyết, hay là một loại thần thông khác càng thêm bá đạo cùng quỷ dị. Lý Diệu không khỏi nghĩ, ngay cả hắn tuyệt thế cường giả vượt lên trên hóa thần như vậy cũng suýt nữa trúng chiêu, nếu là luyện khí, trúc cơ, kết đan thực lực yếu hơn, nhất định bị dấu ấn hoàn toàn khống chế, không thể rút ra được nhỉ. Vũ Anh Kỳ và ta lãm nhảm cả buổi, thì ra vẫn là đang chuẩn bị tuyệt chiêu như vậy, may mắn Diệu ca ta từng luyện, nếu đổi thành cường giả bình thường, có thể đã bị ý niệm này khống chế, khóc lóc rơi nước mắt muốn thần phục dưới chân Vũ Anh Kỳ hay không? Gieo ý niệm vào quỷ dị bí hiểm như thế, quả thực là thủ đoạn tẩy não đáng sợ nhất, một loạt động tác không hợp logic của Vũ Anh Kỳ có liên quan với nó hay không? Lý Diệu lau đi vết máu trong ngoài môi cùng lỗ tai, đau khổ suy tư thật lâu trong bóng đêm, vẫn đoán không ra Vũ Anh Kỳ rốt cuộc muốn làm gì. Muốn liên lạc Lệ Gia Lăng và Kim Ngọc Ngôn, mới phát hiện máy tính cổ tay cùng tinh khải của mình đều bị quấy nhiễu, xung quanh là một vùng biển linh năng cực độ hỗn loạn, không có bất cứ tin tức nào có thể truyền tống ra ngoài, nghĩ, cũng là hậu quả Vũ Anh Kỳ thao túng Vũ Anh cầm tâm tự bạo đại não tạo thành. May mắn, thân thể hắn cũng không có gì trở ngại, tay chân cùng sử dụng, cố nén đầu đau muốn nứt leo lên từng tầng một, khi sắp leo đến bề mặt tiểu hành tinh, rốt cuộc nghe được Lệ Gia Lăng lo lắng hò hét. Diệu ca ngươi ở nơi nào? Lý Diệu khống chế tinh khải, nhảy lên, ngã chỏng vó ở trên mặt đất thở hổn hển, nơi này. Diệu ca. Lệ Gia Lăng vội vàng bổ nhào tới, mặt đầy lo lắng cùng quan tâm, ngươi rốt cuộc đã đi đâu, hơn nửa buổi cũng không liên hệ được ngươi, còn có, gần sóng thần hồn của ngươi vì sao tán loạn như thế, như là vừa mới bị thương nặng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã qua đi hơn nửa ngày rồi sao? Lý Diệu hơi ngẩn ra, không ngờ trong cảm giác của mình chỉ là nháy mắt hôn mê, lại ít nhất trôi qua mấy giờ. Nghiêng tai lắng nghe, lại nghe được thanh âm xung quanh không đúng, khắp nơi là tiếng nổ cùng tiếng súng, cả mảng lớn thanh âm rối loạn cùng xung đột với nhau, nhíu mày nói, bên ngoài tình huống thế nào, vì sao nội khu vạn giới thương binh nghe qua như binh mã loạn lạc. Việc lớn không ổn rồi, Diệu ca. Lệ Gia Lăng lòng như lửa đốt nói, vạn giới thương minh lại dâng lên nội chiến, Kim Ngọc Ngôn hắn. Không phải chứ? Lý Diệu ngồi dậy một phát như diều hâu xoay người, trừng to mắt, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta, Kim Ngọc Ngôn lại bị người ta ám sát rồi nhé. Cái đó thì chưa. Lệ Gia Lăng thở hổn hển, ngừng lại một chút, nói, nhưng, có lẽ so với hắn bị người ta ám sát càng tệ hơn. Theo ta thấy, hắn còn không bằng bị một phát súng xử lý. Là toàn bộ số liệu giao dịch trong kho số liệu trung tâm vạn giới thương minh, hết thảy bị thanh trừ, đảo loạn cùng bao trùm rồi. Cái gì? Lý Diệu như rơi vào hố băng, trong lòng sinh ra cơn lạnh thấu xương. Số liệu giao dịch trung tâm của vạn giới thương minh quan hệ đến lợi ích của vô số người tu tiên, là nguyên nhân lớn nhất ngàn vạn cường giả nguyện ý vì vạn giới thương minh mà chiến, thậm chí là lý do duy nhất tự do tinh tệ sở dĩ đáng giá. Chính bởi vì tự do tinh tệ có thể thông qua mạng lưới giao dịch của vạn giới thương minh, đổi hầu như toàn bộ tài nguyên cùng pháp bảo, cho nên nó mới được toàn bộ tu tiên giới tán thành, so với tiền pháp định của đế quốc càng thêm bền chắc. Nếu mạng lưới giao dịch của vạn giới thương minh sụp đổ, toàn bộ số liệu giao dịch trung tâm hết thảy biến mất hoặc là bị đảo loạn, liền ý nghĩa tự do tinh tệ đại sụp đổ, cũng chính là lòng tin của toàn bộ người tu tiên đối với vạn giới thương minh đại sụp đổ, còn có ai nguyện ý vì vạn giới thương minh mà chiến. Đương nhiên, cho dù toàn bộ số liệu sụp đổ hết, có thời gian 3 năm ngày cũng có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng trên thời điểm mấu chốt này, hạm đội liên hợp 4 đại gia tộc cũng sắp giết đến dưới mũi vạn giới thương minh, lại xuất hiện nhiễu loạn như vậy, không thua gì tai ương ngập đầu. Không cần toàn bộ người tu tiên đều đánh mất lòng tin với vạn giới thương minh, chỉ cần có 20-30% số người tu tiên đánh mất lòng tin, phản ứng dây chuyền mang tính tai nạn sẽ kích hoạt. tại sao có thể như vậy? Lý Diệu sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, số liệu giao dịch trung tâm vạn giới thương minh, không nên là thứ bí mật nhất sao? 70-80 tầng thi thố phòng ngự ngay cả ta thấy cũng to đầu kia, sao có thể dễ dàng bị người ta phá hư? Không có ai biết chuyện rốt cuộc là thế nào. Lệ Gia Lăng nói nhanh, một chuỗi vụ nổ lớn ban đầu chỉ là che giấu, là dời đi sức chú ý của mọi người mà thôi. Khi tất cả mọi người bao gồm Kim Ngọc Ngôn ở trong đều đi tìm tòi chủ mưu vụ nổ, kho số liệu trung tâm của vạn giới thương minh ù ù cạc cạc bị người ta công phá, hơn nữa đối phương có được quyền hạn cao nhất của Kim Ngọc Ngôn. Trót vào hơn 100 virus máy tính loại hình mới nhất, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, mang toàn bộ số liệu phá hư hết, đợi tới lúc chuyên gia máy tính của vạn giới thương minh phát hiện, tổn thất đã không thể nghịch chuyển, dự tính cần 3-5 ngày, nhanh nhất cũng cần 48 giờ mới có thể khôi phục. Càng thêm họa vô đơn chí là, đối phương sau khi thanh trừ số liệu giao dịch trung tâm vạn giới thương minh, còn rót vào lượng lớn tin tức khác, phần lớn là các loại tai tiếng cùng giao dịch không thể lộ ra của cao tầng vạn giới thương minh, bao gồm rất nhiều tai tiếng của Kim Ngọc Ngôn ở trong, lập tức khiến lòng người hoảng sợ. Nghi kỵ lẫn nhau. Cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh tự nhiên, đây là pháp tắc cơ bản toàn bộ người tu tiên đều tuần hoàn, người tu tiên bốn đại gia tộc là như thế, người tu tiên vạn giới thương minh cũng như thế, nào có nửa vị nào là thiện nam tín nữ. Kim Ngọc Ngôn có thể ở trong vòng 100 năm ngắn ngủn, từ hạng người vô danh, một đường lên như diều gặp gió, ngồi lên ngai báo tổng chấp sự vạn giới thương minh, các loại chuyện minh thương ám tiễn, lục đục với nhau, khẩu Phật tâm xà, nói chuyện coi như đánh rắm, đâm sau lưng, tự nhiên làm không ít. Về phần cái gì thấp mua cao bán, đầu cơ tích trữ, đen ăn đen thậm chí vận dụng sát thủ đoàn thực thi tiêu diệt triệt để đối với đối thủ cạnh tranh trên thương trường, loại chuyện này cũng là cơm bữa, trong đó có chút xúc phạm hai tầng quy củ trên thương trường cùng tu tiên giới. Loại chuyện này, toàn bộ chấp sự cao cấp, chấp sự, cổ đông và đồng bạn hợp tác đều là tác động lẫn nhau, có thể quần áo ngăn nắp ra vào xã hội thượng lưu, trên tay ai chưa từng dính máu. Quy củ bất thành văn là, chỉ cần ăn xong chùi sạch mép, không để lại chút chứng cớ nào, không bị người ta lôi ra, không có ai sẽ để nó trong lòng. Dù sao, người thắng là không chịu trừng phạt. Nhưng, một khi bị người ta kéo ra chứng cứ cứng rắn cắn, đặt tới trước công chúng, đó lại là một câu chuyện khác. Bây giờ, chẳng những Kim Ngọc Ngôn, còn có bốn chấp sự cao cấp còn lại, bao gồm các chấp sự bình thường chứng cứ phạm tội đều bị công khai, thông qua mạng nội bộ vạn giới thương minh, truyền tống đến trong tay toàn bộ cổ đông cùng đồng bạn hợp tác phân lượng cực nặng, thậm chí là trong tay quân phiệt. Giới chủ cùng địa đầu xà thế giới ngoại vi đế quốc. Không ít người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, biết thì ra ngày này tháng đó năm kia, một lô hàng nào đó của mình chính là bị tên rác rưởi nào đó giờ phút này ngồi ở đối diện cười hì hì nuốt trọn, mà vụ ám sát lớn kinh thiên nào đó chấn động toàn bộ tu tiên giới, thì ra là Kim Ngọc Ngôn sai sử. Hơn nữa Kim Ngọc Ngôn còn dùng bao nhiêu thủ đoạn vô sĩ không biết xấu hổ, khó coi, ngầm chiếm lợi ích của bao nhiêu cổ đông cùng đồng bạn hợp tác, mới từng bước một leo lên ngai báo nhúng máu. Cái này, thật sự là một viên đá dâng lên ngàn tầng sóng, cho dù đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không có ai nhẫn nại được, ùng ùng hướng Kim Ngọc Ngôn khởi binh vấn tội, thậm chí có người trực tiếp động thủ, xung đột nổi lên khắp nơi. Là Vũ Anh cầm tâm, không đúng, là Vũ Anh kỳ điều khiển từ xa đại não cô ta. Sắc mặt Lý Diệu cực kỳ khó coi, như là một con ếch trúng độc, nghiến răng nghiến lợi nói, Vũ Anh cầm tâm cùng Kim Ngọc Ngôn làm vợ chồng 100 năm, rất nhiều hoạt động không thể lộ ra của người sau đều là thông qua người trước đi thao tác, Vũ Anh cầm tâm đương nhiên nắm giữ lượng lớn chứng cớ. Về phần quyền hạn cao nhất Kim Ngọc Ngôn dùng để sửa chữa kho số liệu trung tâm, hừ, Vũ Anh cầm tâm ở lúc giúp Kim Ngọc Ngôn thực thi di hồn đại pháp, tự nhiên có thể toàn diện quét đại não cùng thần hồn của Kim Ngọc Ngôn, phân tích cùng phục chế ra dấu ấn thần hồn. Không biết cô ta, hắn rốt cuộc mưu tính bao lâu cho cả bố cục này, vấn đề là hắn rốt cuộc muốn làm gì, vẫn là câu nói kia, bây giờ muốn làm thối Kim Ngọc Ngôn thậm chí phá đổ vạn giới thương minh, đối với hắn căn bản không có chút chỗ tốt nào. Hắn chung quy không cần thiết cần ngọc đá cùng vỡ với vạn giới thương minh, để bốn đại gia tộc nhặt tiện nghi. Diệu ca, ngươi có ý tứ gì? Lệ Gia Lăng kinh ngạc nói, ta nghe không hiểu, chuyện này sao có thể lại nhấc lên quan hệ với Vũ Anh Kỳ? Vũ Anh Kỳ không nên đối với mọi thứ xảy ra ở chợ lớn Thất Hải đều ngây thơ không biết gì sao, hắn nếu sớm đã biết, sao có thể để chợ lớn Thất Hải loạn hẳn lên, nơi này càng loạn, thế cục đối với hắn càng bất lợi nha. Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Diệu cười khổ nói, đây là điểm đáng ngờ lớn nhất, cũng là mấu chốt phá cục, nhưng trước không vội mà thôi diễn, ngươi nói cho ta biết, bây giờ Kim Ngọc Ngôn khống chế được cục diện chưa? Cục diện trên mặt đất thật ra khống chế được rồi. Lệ Gia Lăng thấp thỏm lo âu nói, nhưng thế cục trong chiến trường vũ trụ thì ác liệt đến tột đỉnh. Lệ Gia Lăng nói cho Lý Diệu, Kim Ngọc Ngôn dù sao đã làm tổng chấp sự mấy chục năm, ở trong vạn giới thương minh vẫn có cả đống thân tín, nanh vuốt cùng người ủng hộ, mặc dù đối mặt thế cục bất lợi như vậy, hắn cũng chưa rối loạn chừng mực, lại thi triển chiêu thức cả người, phóng ra toàn bộ thủ đoạn. Mí mắt cũng không chớp cắt nhường cả đống ích lợi, tranh thủ được không ít đại lão thông cảm cùng ủng hộ, lại xuống tay nặng trừng trị người xảy ra xung đột cùng mưu toan chạy trốn, duy trì trật tự ở mặt ngoài chợ lớn Thất Hải. Tiếng lửa đạn cùng tiếng nổ bọn họ nghe được, chính là bộ đội trung với Kim Ngọc Ngôn, đang trấn áp những người chiếm cứ cảng vũ trụ, mưu toan chạy trốn. Nhưng, Kim Ngọc Ngôn có thể khống chế được trật tự mặt ngoài chợ lớn Thất Hải, lại không khống chế được lòng người và lòng tin, đặc biệt các quân Việt cùng địa đầu xà tâm ôm binh tự thủ, giờ phút này đang ở ngoại vi tinh vực Thất Hải lắc lư trái phải, quan sát hướng gió. Trận chiến Thất Hải, vạn giới thương minh là lấy ít địch nhiều, đánh chính là sĩ khí cùng lòng tin, nhất định cần thế như trẻ tre, tiếng trống đầu tinh thần hăng hái mới được. Nếu giữa đường xuất hiện chút sai lầm, đại bộ phận quân Việt cùng địa đầu xà dao động lắc lư cũng không đứng ở bên này của bọn họ, chỉ dựa vào lực lượng bản bộ của bọn họ, tuyệt đối không phải đối thủ của hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc. Mà bây giờ xuất hiện nhiễu loạn, không chỉ có riêng là nửa điểm sai lầm, quả thực ngay cả trời cũng phải sập xuống một nửa. Tính yếu đuối, tính thỏa hiệp cùng đặc tính theo gió lắc lư, biến ảo bất định của giai tầng thương nghiệp ở giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghe được tin tức vạn giới thương minh nội chiến, lượng lớn số liệu giao dịch trung tâm đều bị bóp méo và thanh trừ, không ít quân Việt và địa đầu xà lập tức trở mặt, ngang nhiên xé bỏ tất cả hiệp nghị đạt thành cùng vạn giới thương minh, đao thật thương thực triển khai kịch chiến với hạm đội vạn giới thương minh. Lượng lớn hạm đội tuần tra lười biếng tới lui ở bên ngoài tinh vực Thất Hải, cũng như là rót vào thuốc hưng phấn, nháy mắt tinh thần phấn chấn, ùng ùng hướng tàu tổng chỉ huy của Vân Tuyết Phong tới gần, tranh nhau muốn nguyện trung thành Tuyết Soái, tranh thủ lao vào chợ lớn Thất Hải đầu tiên, tỏ vẻ mình trung thành đối với bốn đại gia tộc, thuận tiện cướp bóc khắp nơi, cướp cho thống khoái. Loại chuyện này chỉ cần có người dẫn đầu thì tuyệt đối không thiếu kẻ đi theo, cho dù những người tu tiên ban đầu không tính xé bỏ hiệp nghị, thấy người khác ùng ùng đứng trở lại trận doanh của bốn đại gia tộc, thắng lợi càng ngày càng nghiêng về phía bốn đại gia tộc, tự nhiên cũng không có lý do chung cùng vạn giới thương minh. Tóm lại, bây giờ cục diện chiến trường vũ trụ rất xấu, ngắn ngủn nửa ngày, phong vân nổi loạn, càng lúc càng nhiều quân Việt một lần nữa đứng ở trận doanh bốn đại gia tộc, mặc dù còn chưa cờ xí rõ ràng đối địch với vạn giới thương minh, nhưng cũng áp súc thật lớn không gian hoạt động hạm đội hộ tống vạn giới thương minh. Tương đương với đặt đao ở trên cổ vạn giới thương minh, lúc nào cũng có thể lấy máu. Lệ Gia Lăng bất đắc dĩ nói, vừa rồi cả chợ lớn Thất Hải đều kêu loạn, chúng ta lại không tìm thấy ngươi, rất nhiều người đều nói ngay cả Hắc Phong Chi Vương thấy tình thế không ổn cũng chùn mất, thậm chí có người nói Diệu Ca là Hắc Phong Vương giả, căn bản chính là Kim Ngọc Ngôn lôi ra phô trương thanh thế, hạm đội Hắc Phong cái quỷ gì. Ngay cả nửa chiếc thuyền ba ván cũng không có, loại lời đồn đãi chuyện nhảm này bay loạn đầy trời, càng thêm không ngăn cản được lòng tin sụp đổ. Hiểu, Bạch Lão Đại đâu? Lý Diệu nheo mắt, cực độ bình tĩnh nói, Bạch Lão Đại có truyền đến tin tức hay không, hắn bại lộ chưa? Còn chưa, Bạch Lão Đại thấy tình thế không ổn, ngay lập tức lựa chọn tiếp tục làm đại trung thần bên người Vân Tuyết Phong, cho nên còn chưa bại lộ. Lệ Gia Lăng nói, nhưng hạm đội tụ tập ở bên cạnh Vân Tuyết Phong càng ngày càng nhiều, bọn Bạch Lão Đại bị cuốn vào trong đó, lâm vào cục diện xấu hổ tiến thoái lưỡng nan, cũng rất khó làm được gì. Phải biết rằng, chúng ta vốn là tính tọa sơn quan hổ đấu, nhưng bây giờ, một con hổ trong đó còn chưa đánh như thế nào đã tự mình nằm ngã trước, chẳng lẽ muốn chúng ta đứng ra, không để ý thương vong tự mình đánh hổ sao? Lý Diệu không ngờ sát chiêu của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ dày đặc cùng tàn nhẫn như thế, như nước lũ cuồn cuộn, liên miên không dứt, căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Ngay trong vòng nửa ngày ngắn ngủn hắn hôn mê bất tỉnh, đã làm tình thế xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở sâu trong lòng khâm phục đối với Vũ Anh Kỳ lại dần sinh ra, giống như trí nọc độc mạng xâm nhập não vực của hắn. Trước mắt giống như xuất hiện hình tượng uy vũ Vũ Anh Kỳ ở cao trên vương tọa, chỉ điểm cả mãn tinh hải, hắn nhịn không được muốn quỳ bái đối với Vũ Anh Kỳ. Ta nhổ vào. Lý Diệu hung hăng nhổ một bãi, nước bọt xỏ xuyên qua ảo giác Vũ Anh Kỳ. Ảo giác như cung điện thủy tinh ầm ầm sụp đổ, hóa thành ngàn vạn con bướm yêu ma nhẹ nhàng bay múa, sau lưng mỗi một con bướm đều sinh trưởng hoa văn như vòng xoáy, hai vòng xoáy tổ hợp cùng một chỗ, vừa vặn biến thành đôi mắt của Vũ Anh Kỳ. Mặc dù Lý Diệu nhắm mắt, cũng không thể mang ngàn ngàn vạn vạn ánh mắt sắc bén của Vũ Anh Kỳ từ trong đầu dời đi. Hắn chỉ có thể ra tay như tia chớp, tát mình hai cái thật mạnh, mới có thể miễn cưỡng đè nén xuống kính sợ cùng sùng bái đối với Vũ Anh Kỳ. Cái này, Lệ Gia Lăng bị động tác bất thình lình của Lý Diệu dọa nhảy dựng, nhìn gò má Lý Diệu nhô lên cao cao, hai dấu tay máu đặc biệt rõ rệt, có thể thấy được hai cái tát này là thật sự bỏ sức. Tiểu sư tử trợn mắt há hốc mồm nói, Diệu ca, ngươi làm cái gì vậy, cho dù thật sự thua một nước cờ, cũng không cần thiết tự trách như vậy chứ. Chúng ta lại nghĩ cách là được. Ai nói ta tự trách? Lý Diệu chảy máu mũi, nhe răng trợn mắt nói, ta chẳng qua dùng thủ pháp đặc thù, nâng cao tinh thần tỉnh não, đối kháng khí phách của Vũ Anh Kỳ mà thôi, nguyên lý cụ thể rất huyền diệu khó giải thích, trong thời gian ngắn không giải thích rõ được, nhỡ đâu ta một lát nữa còn muốn tiếp tục tác chính mình, ngươi tuyệt đối đừng kỳ quái. Còn có, lập tức mang ta đi tìm Kim Ngọc Ngôn, cả sự kiện là Vũ Anh Kỳ một tay bày ra, nhưng sẽ tuyệt đối không chỉ như thế, hắn khẳng định còn có sự chuẩn bị ở sau. Lệ Gia Lăng khó có thể tin nói, Diệu ca làm sao biết? Rất đơn giản, dựa theo thế cục trước mắt, nếu không có gì thay đổi, vạn giới thương minh trực tiếp sụp đổ rồi. Lý Diệu nói, ta tin tưởng cái này tuyệt đối không phải bổn ý của Vũ Anh Kỳ, ít nhất không phải mục đích duy nhất của Vũ Anh Kỳ, vạn giới thương minh đột nhiên sụp đổ đối với hắn không có chút lợi ích nào, nếu ta là Vũ Anh Kỳ, để vạn giới thương minh và bốn đại gia tộc lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, mới là lợi ích lớn nhất. Cho nên, ta tin tưởng bố cục của Vũ Anh Kỳ sẽ không đơn giản như vậy, kế tiếp, khẳng định còn có biến hóa. Hừ, vừa rồi một ván đó, bị hắn thắng một bậc rồi, kế tiếp liền đến lượt chúng ta tuyệt địa phản kích. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng thúc giục tinh khải, hóa thành hai luồng hào quang, hướng trung tâm chỉ huy của Kim Ngọc Ngôn bay đi. Dọc theo đường đi nhìn thấy vô số quân nhân đóng ở các nơi phố lớn ngõ nhỏ của chợ lớn Thất Hải, rất nhiều chỗ yếu hại đều dựng lên chướng ngại vật trên đường phố, giữa không trung cũng có lượng lớn thoi bay chiến đấu, con rối linh năng và khải sư đang tuần tra, cảnh giới, bộ dáng thần hồn nát thần tính, như gặp đại địch. Giữa không ít phố ngõ, tựa như vừa mới trải qua chiến đấu trên đường phố kịch liệt, để lại lượng lớn hố bom, tinh thạch chiến xa và hài cốt tinh khải, còn có binh sĩ mang từng cái xác kéo ra, xếp thành một đống be bét máu thịt, càng tăng thêm vài phần sát khí lạnh lẽo. Thị dân vốn đã ở chợ lớn Thất Hải, còn có nhà buôn bốn phương tám hướng chạy tới mậu dịch, chỉ dám tránh ở phía sau cửa sổ thủy tinh, lộ ra những đôi mắt kinh hoàng bất định, trong lòng run sợ nhìn thế giới chiến hỏa bay tán loạn bên ngoài. Từng hình ảnh tràn ngập hương vị rỉ sắt, máu tanh cùng khói thuốc súng, làm Lý Diệu thở dài ở trong lòng. Tuy Kim Ngọc Ngôn tạm thời lấy thủ đoạn mạnh mẽ khống chế được cục diện, nhưng chỉ nhìn từ hình ảnh căng thẳng như vậy của nội khu, vạn giới thương minh đã thua hơn phân nửa rồi. So sánh với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc và Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, ưu thế lớn nhất của vạn giới thương minh chính là hai chữ tự do, mọi người có thể tự do lui tới xuyên qua nơi này, tự do tự tại mậu dịch, ít nhất ở mặt ngoài không cần chịu bất luận kẻ nào giám thị, chỉ cần tuân thủ quy củ cơ bản, chính là tuyệt đối tự do, muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, muốn làm cái gì cũng được. Hoan nghênh tới nơi tự do nhất toàn vũ trụ, màn hình phiêu đãng ở bên ngoài tinh vực Thất Hải, một lời đã điểm ra chỗ giá trị lớn nhất của vạn giới thương minh. Ngàn ngàn vạn vạn người tu tiên, cũng chính là vì tự do mà chiến. Nhưng bây giờ, Kim Ngọc Ngôn gặp biến hóa bất ngờ không kịp đề phòng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại mang tự do vạn giới thương minh xưa nay quảng cáo rùng beng dẫm dưới chân, lại dùng bạo lực trấn áp những nhà buôn không thuộc về vạn giới thương minh, người ta chỉ là tới nơi này mậu dịch, bây giờ muốn đào tẩu đi tránh né chiến hỏa. Kim Ngọc Ngôn có tư cách gì cưỡng chế không cho người ta đi? Đây là điển hình uống rượu độc giải khát. Nếu muốn chơi bạo lực, 10 cái vạn giới thương minh cộng lại một chỗ, cũng không phải đối thủ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, càng đừng nói Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ. Nếu người ta thật sự muốn thần phục bạo lực, dựa vào cái gì thần phục Kim Ngọc Ngôn ngươi, mà không phải bốn đại tuyển đế hầu hoặc là Hắc Tinh đại đế? Chợ lớn Thất Hải giờ phút này, như là một ngọn núi lửa bị gắt gao đè nén, mặc dù Kim Ngọc Ngôn có thể tạm thời khống chế cục diện, nhưng không cần bao lâu, hỗn loạn nhất định bùng nổ dữ dội gấp trăm lần. Nếu chiến cuộc trong vũ trụ vẫn không thể nghịch chuyển, Lý Diệu nhắm chừng nhiều nhất trong vòng 2-3 ngày, chợ lớn Thất Hải sẽ hoàn toàn rối loạn. Nhưng mà, ngay tại lúc bọn họ sắp trở lại tòa nhà tổng bộ vạn giới thương minh, quanh mình bỗng vang lên tiếng hoan hô như thủy triều, các binh sĩ một lát trước đó còn lòng người hoảng sợ, ủ rũ, thế mà như là tiêm vào thuốc hưng phấn, hoan hô nhảy nhót, hoa chân múa tay vui sướng. Đây lại là tình huống gì? Lý Diệu hơi ngẩn ra, biết khẳng định lại đã xảy ra biến hóa ra ngoài dự liệu, nhưng cũng không cần thiết đến hỏi các binh sĩ hoan hô này, chui thẳng vào trung tâm chỉ huy của Kim Ngọc Ngôn. Trung tâm chỉ huy một mảng hỗn độn, tựa như vừa mới trải qua một hồi hỗn loạn quy mô nhỏ, máy tính vỡ nát cùng dây nhợ đứt gãy nằm rải rác ở trên mặt đất, không ít nơi còn có dấu vết hố bom cùng vụ nổ nho nhỏ, thậm chí có binh sĩ đang tay chân lanh lẹ chà lau vết máu. Nhưng lượng lớn cao tầng cùng quan chỉ huy quân sự bao gồm Kim Ngọc Ngôn ở trong, tinh thần đều tương đối không tệ, không tệ, đến trình độ phấn khởi. Mỗi người bọn họ đều con mắt lồi ra, che kín tơ máu, môi cắn thật chặt, hai tay không tự chủ được run rẩy, quanh thân tràn ra một ngọn lửa nôn nóng, cả người đều đang phát sốt. Lý Diệu từng ở trên người vô số dân cờ bạc thấy vẻ mặt cùng bộ dáng của bọn họ. Chính là những kẻ cờ bạc thua hết tài sản, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, lại bỗng nhiên có một khoản ngoài dự liệu, một lần nữa đặt lên chiếu bạc, được ăn cả ngã về không. Kim Ngọc Ngôn rõ ràng nhìn thấy Lý Diệu tiến vào, lại không để ý hỏi hắn nửa ngày qua rốt cuộc đã đi đâu, có bắt được chủ mưu vụ nổ hay không, hoặc là lão bà hắn Vũ Anh cầm tâm vân vân các vấn đề đòi mạng, vẫn nhìn không rời mắt, nhìn chằm chằm bản đồ tinh vực trực tiếp. Giống như, tin tức trên bản đồ tinh vực trực tiếp, so với Hắc Phong Chi Vương, kền kền Lý Diệu càng thêm quan trọng. Tình huống gì, những người này đều điên rồi sao? Lý Diệu theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, trên bản đồ tinh vực trực tiếp, điểm sáng màu lam đại biểu hạm đội hộ tống vạn giới thương minh tình trạng quả thực không tốt lắm, tuyệt đại đa số điểm sáng màu lam đều bị điểm sáng màu đỏ vượt qua mình mấy lần bao vây và dây dưa, đại biểu hạm đội hai bên đang kịch chiến. Càng đáng sợ hơn là, ở nơi rời xa điểm sáng màu lam, có một mảng lớn điểm sáng màu đỏ rậm rạp đang ngưng tụ thành quả cầu ánh sáng màu đỏ chói mắt, hơn nữa bốn phương tám hướng còn có càng nhiều điểm sáng màu đỏ tạo thành dòng lũ hội tụ vào trong đó, khiến quả cầu ánh sáng màu đỏ này càng lúc càng lớn. Lớn đến mức sắp cắn nuốt toàn bộ tinh vực. Quả cầu ánh sáng màu đỏ này hẳn chính là hạm đội chiến đấu Vân Tuyết Phong dẫn dắt. Nhìn từ số liệu biến ảo không ngừng lóe ra bên cạnh, Vân Tuyết Phong đã tụ tập vài chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, hủy diệt dòng lũ sắp thành hình. Toàn bộ điểm sáng màu lam trên cơ bản đều bị điểm sáng màu đỏ dây dưa và lôi kéo, không có cách nào vượt ở trước khi hạm đội Vân Tuyết Phong hoàn toàn thành hình đi ngăn cản hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạm đội Vân Tuyết Phong như khối u dị dạng càng lúc càng to. Nhưng Lý Diệu chú ý tới một chuyện rất kỳ quái, ở cách hạm đội Vân Tuyết Phong không xa, một hành tinh trên quỹ đạo đưa lưng về phía chiến trường, lại có mấy điểm sáng nhỏ hình tam giác đang dồn dập lóng lánh, hơn nữa ba điểm sáng nhỏ hình tam giác lại hợp thành một hình tam giác mới. Đây là dấu hiệu cánh cổng vũ trụ chậm rãi mở ra. Tình hình chiến đấu nguy cơ như thế, phương diện vạn giới thương minh thế mà mở ra một cổng vũ trụ khác, bọn họ rốt cuộc đang chỉ dẫn người nào tới, chẳng lẽ còn có thể có viện quân sao? Mặc dù vạn giới thương minh còn có hạm đội phân tán ở các nơi trong tinh hải muốn nhảy về, nhưng cách hạm đội chiến đấu của Vân Tuyết Phong gần như thế, chẳng phải là đến một mũi hạm đội sẽ bị đánh nổ chết tươi một mũi. Đây là tự tìm đường chết, bọn họ rốt cuộc đang làm gì vậy? Lý Diệu lao hai bước đến trước mặt Kim Ngọc Ngôn, lôi gã đến một bên, nhỏ giọng hỏi, Kim Tổng chấp sự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các ngươi vì sao mở ra một cổng vũ trụ mới, rốt cuộc đang chỉ dẫn người nào nhảy tới. Cho dù thực có viện quân, cách hạm đội chiến đấu của quân địch cũng quá gần rồi nhỉ. Khoảng cách như vậy, viện quân nhảy tới không lâu, sẽ bị Vân Tuyết Phong phát hiện cùng hủy diệt. Kim Ngọc Ngôn con mắt cứng ngắc chuyển động, sửng sốt rất lâu, mới lộ ra một vẻ mặt như khóc như cười, đành chịu, thấp giọng nói, sẽ không. Có lẽ viện quân khác đều có thể bị tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương của Vân Tuyết Phong đánh nổ. Nhưng chi hạm đội này tuyệt đối sẽ không, bọn họ là hy vọng cuối cùng chúng ta thắng được trận chiến Thất Hải. Lý Diệu trợn to mắt nói, không phải chứ, dưới trướng vạn giới thương minh, còn có hạm đội hộ tống sắc bén như vậy sao, viện quân rốt cuộc là loại người nào? Không phải hạm đội hộ tống của vạn giới thương minh, mà là Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ. Kim Ngọc Ngôn vẻ mặt ngưng trọng nói, hạm đội kinh lôi của Lôi Thành Hổ, tự mình đến giúp chúng ta. Cái gì? Trong đầu Lý Diệu nổ vang một tiếng sét, mang mỗi một tế bào não đều chiếu lập lòe tỏa sáng. Vũ Anh Kỳ, Lệ Linh Hải, Lôi Thành Hổ, người tu tiên chân chính, người tu tiên trung thành và tận tâm, người tu tiên thề sống chết nguyện trung thành Hắc Tinh Đại Đế, rất nhiều manh mối cùng mảnh vỡ đều trộn lẫn với nhau, giống như mở rộng sáng bừng. Lại ở nháy mắt lâm vào mê mang, trước khi làm rõ toàn cục, theo bản năng kêu lên, không được, ngươi không thể để hạm đội của Lôi Thành Hổ nhảy tới, nhanh đóng lại cổng vũ trụ, đây là âm mưu. Kim Ngọc Ngôn cực kỳ u ám nhìn chằm chằm Lý Diệu thật lâu, nói, âm mưu thế nào? Lý Diệu hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nói như pháo Liên Châu, ta không biết ngươi rốt cuộc có bắt được kẻ thực thi một loạt vụ nổ hay không, nhưng vô luận ngươi bắt được bao nhiêu kẻ thực thi, hết thảy bọn họ chỉ hướng một người, chủ mưu cả sự kiện không phải ai khác, chính là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Vũ Anh Kỳ dùng phương thức nào đó tương tự, tâm điện cảm ứng, điều khiển chỉ huy khoảng cách siêu xa đã khống chế lão bà ngươi, có lẽ 3-5 năm thậm chí mười mấy năm trước đã ẩn núp ở bên cạnh ngươi, đối với chi tiết của ngươi cùng phương thức vận hành thao tác bên trong vạn giới thương minh đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên hắn mới có thể dễ dàng xâm nhập mạng nội bộ vạn giới thương minh, bóp méo và lau đi số liệu trung tâm, cũng hướng trên người ngươi hắt nước bẩn. Được rồi, những thứ đó cũng không tính là nước bẩn, tóm lại, cả sự kiện đều là bố cục của Vũ Anh Kỳ. Ngẫm xem, Vũ Anh Kỳ vì sao phải làm như vậy, đầu tiên là ám sát ngươi, ám sát bất thành liền xâm nhập mạng nội bộ vạn giới thương minh, bóp méo số liệu còn biến ngươi thành thân bại danh liệt, chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy sẽ tạo thành vạn giới thương minh hoàn toàn hỗn loạn, sẽ làm trận chiến thất hải thất bại thảm hại sao? Không, hắn khẳng định dự liệu được rồi, đây là mục đích của hắn, hắn muốn mang vạn giới thương minh bước đến góc nhất định phải chết không thể nghi ngờ, bức bách các ngươi nhận viện trợ đến từ bên ngoài, viện trợ đến từ Lôi Thành Hổ. Nói tới đây, Lý Diệu đã dương nanh múa vuốt, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn. Kim Ngọc Ngôn ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu cảm, không biết có mang lời Lý Diệu nói nghe vào tai hay không. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, Kim Tổng chấp sự, ta thề với trời mỗi một chữ kế tiếp nói đều là nói thật, ta vừa mới đại chiến 300 hiệp với Vũ Anh Kỳ, rốt cuộc đánh thần hồn hắn bị thương nặng, bức bách hắn kéo tàn hồn hốt hoảng chạy trốn, nhưng bản thân ta cũng bị thương chút xíu, hôn mê nửa ngày, ta nhìn thấy nghe thấy. Đều là tư liệu trực tiếp. Lý Diệu tiếp tục lòng như lửa đốt nói, tuy Lôi Thành Hổ là ở sau ngươi ta mới gia nhập phái Cách Tân, hắn và Hoàng hậu Điện Hạ chỉ là quan hệ hợp tác đơn thuần, nhưng đừng quên, hắn chính là một người tu tiên chân chính. Là ta tự tay mang Lôi Thành Hổ từ trong ngục thần uy cứu ra, ta và hắn quan hệ coi như không tệ, từng trao đổi cùng hắn rất nhiều lần, hắn nhiều lần hướng ta biểu đạt chán ghét đối với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, khinh thường đối với người tu tiên giả vì lợi riêng. Hy vọng đế quốc có thể khôi phục đến thời đại Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thì tốt rồi. Hiểu chưa, Lôi Thành Hổ là một người sùng bái Vũ Anh Kỳ phi thường cuồng nhiệt, chỉ cần Vũ Anh Kỳ bày tỏ thân phận, lại tuyên dương bộ lý luận rắm chó, thế giới mới tu tiên công bằng, công khai, công chính, đó của hắn, Lôi Thành Hổ vô cùng có khả năng không chút quay đầu đi theo hắn. Tóm lại, lúc này Vũ Anh Kỳ để Lôi Thành Hổ nhảy đến tinh vực thất hải, tuyệt đối không có ý tốt. Sức chiến đấu của hạm đội Kinh Lôi đương nhiên mạnh đến tột đỉnh, vô cùng có khả năng xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc, nhưng nếu thật sự do hạm đội Kinh Lôi đến ngăn cơn sóng dữ, thu thập tàn cục, toàn bộ hạm đội quân phiệt phân tán ở tinh vực thất hải đều sẽ đầu hàng Lôi Thành Hổ, tiếp nhận Lôi Thành Hổ chỉ huy. Thậm chí ngay cả hạm đội hộ tống vạn giới thương minh, cũng rất có khả năng bị Lôi Thành Hổ cướp đi quyền chỉ huy, tương đương với bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ nuốt chửng. Nói cách khác, trận tuy đánh thắng, nhưng thành quả thắng lợi lại bị Vũ Anh Kỳ hái đi, vạn giới thương minh cũng chỉ còn đường chết. Đúng, đây là âm mưu của bọn họ, đây là mục đích của Vũ Anh Kỳ. Kim Tổng chấp sự, cân nhắc a. Kim Ngọc Ngôn lặng lặng nghe, vẫn không nói một lời, thờ ơ. Hắn trầm mặc rất lâu, lâu đến lúc Lý Diệu sắp nhịn không được tiến lên tát hắn, giúp hắn cũng nâng cao tinh thần, tỉnh não chút, hắn mới lặng lẽ nói, kềnh kềnh Lý Diệu, nếu ngươi cho rằng ta căn bản không phát giác việc này kỳ quái, đã mở rộng cửa để cho hạm đội Kinh Lôi nhảy tới với quy mô đội ngũ. Vậy ngươi cũng không tránh khỏi nghĩ ta vị tổng chấp sự vạn giới thương minh này quá đơn giản rồi. Cả sự kiện trùng hợp như thế, mấy ngày hôm trước ta vừa mới bị hai tầng ám sát, hôm nay liền xảy ra vụ nổ lớn liên hoàn, lửa của vụ nổ còn chưa tắt, mạng nội bộ chúng ta liền bị xâm nhập, số liệu đều bị bóp méo, tình thế trên chiến trường nghịch chuyển trong khoảnh khắc. Mà lúc tình thế vừa mới nghịch chuyển, chỉ mành treo chuông, nguy ở sớm tối, hạm đội Kinh Lôi đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị trợ giúp, lúc nào cũng có thể nhảy tới, ngươi cho rằng ta là trẻ con 3 tuổi, nhìn không ra vấn đề phương diện này sao? Nhưng, khi ngươi một đường chạy về, cũng nhìn thấy cảnh tượng thần hồn nát thần tính bên ngoài, cảm giác được không khí cực độ áp lực rồi chứ. Vạn giới thương minh lòng người đã tan, dựa vào ta dùng bạo lực cứng rắn áp chế, lại có thể áp chế bao lâu? Uống rượu độc giải khát như vậy, nhiều nhất kéo dài vài ngày, thậm chí 24 giờ. Trong 24 giờ nếu không thể gió đổi chiều, tìm được đường sống trong chỗ chết, ta dứt khoát rút kiếm tự sát cho xong. Cho nên, ngươi nói cho ta biết, lúc này Lôi Thành Hổ hướng chúng ta truyền đến tin tức trợ giúp, chúng ta trừ mừng rỡ như điên đáp ứng, mở rộng cổng vũ trụ để hắn tiến vào, còn có lựa chọn gì? Hoặc là nói, Hắc Phong Chi Vương, kền kền Lý Diệu, hạm đội Hắc Phong của ngươi có thể ở trong vòng 24 giờ chạy tới. Nếu hạm đội Hắc Phong có thể kỳ tích xuất hiện, ta bây giờ liền đánh bạc mạng già, chống đỡ toàn bộ áp lực, đóng cổng vũ trụ, mang hạm đội Kinh Lôi Trắng ở bên ngoài. Cái này, Lý Diệu nhất thời nghẹn lời, á khẩu không trả lời được. Hay là, hạm đội Hắc Phong không thể kịp thời chạy tới, bạn tốt của ngươi ẩn núp ở trong liên quân bốn đại gia tộc cũng không có khả năng đột nhiên trở mặt, hung hãn không sợ chết liều mạng với mấy chục vạn con tàu vũ trụ, vậy chúng ta trừ dựa vào hạm đội Kinh Lôi hy vọng cuối cùng này, còn có thể như thế nào, mở to hai mắt chờ chết sao? Kim Ngọc Ngôn cười khổ nói, mặc dù Lôi Thành Hổ thật sự là người của Vũ Anh Kỳ, chúng ta cũng không có con đường thứ hai đi, bây giờ, ta chỉ có gửi hy vọng vào nhân phẩm của Lôi Thành Hổ, cùng với lập trường vi diệu của lão. Dù sao, Lôi Thành Hổ cũng là xuất thân thế giới ngoại vi đế quốc, xem như một quân phiệt tương đối đặc thù, xây dựng cùng duy trì hạm đội Hắc Phong, bao gồm lão ở trong đế quốc phản kích chiến, biểu hiện dũng mãnh phi thường như vậy, cùng vạn giới thương minh âm thầm ủng hộ tài nguyên và giao dịch chiến lợi phẩm là không thể tách rời. Hy vọng Lôi Thành Hổ còn có thể nhớ vài phần tình nghĩa hương khói cùng quan hệ ích lợi này, đừng mang sự tình làm quá tuyệt. Lý Diệu há hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Ba tấc lưỡi không xương, dù sao đánh không lại mấy vạn chiến hạm sức chiến đấu mạnh mẽ đến cực điểm, còn chở vô số cường giả thậm chí cự thần binh. Hơn nữa, ta cảm thấy âm mưu ngươi phỏng đoán, còn tồn tại một lỗ hổng thật lớn. Kim Ngọc Ngôn ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Diệu, nếu cả sự kiện thật sự là âm mưu của Vũ Anh Kỳ, hắn cố ý muốn vạn giới thương minh và bốn đại gia tộc lưỡng bại câu thương, lại thả ra hạm đội Kinh Lôi để trai cò tranh nhau, ngươi ông đắc lợi, ngươi không cảm thấy thời gian hơi sớm một chút sao? Hắn không nên mang hỗn loạn chợ lớn Thất Hải chậm lại một hai ngày, chờ chúng ta và Vân Tuyết Phong thật sự giết đến phong vân biến sắc, máu chảy thành sông, lại phát động kế hoạch để Lôi Thành Hổ tới thu thập tàn cục. Càng quan trọng hơn là, hạm đội của Lôi Thành Hổ nhảy đến tinh vực Thất Hải, đế đô làm sao bây giờ? Lý Diệu một lần nữa sửng sốt, nhịn không được muốn vỗ đầu, hắn sao lại bỏ qua vấn đề mấu chốt như thế? Ở trong trận doanh phái Cách Tân, hạm đội Kinh Lôi của Lôi Thành Hổ là chiến lực số một hoàn toàn xứng đáng, vô luận Ngự Lâm quân đang ở đế đô tiếp nhận chỉnh biên và huấn luyện, hay là hạm đội hộ tống lắp ráp lại của vạn giới thương minh, đều xa xa không phải đối thủ của hạm đội Kinh Lôi. Nhưng vạn giới thương minh cùng bốn đại gia tộc ở lúc thôi diễn hướng đi của trận chiến Thất Hải lại đều chưa mang nhân tố hạm đội Kinh Lôi suy xét vào. Cái này không phải quan chỉ huy hai bên đồng thời phạm vào sai lầm cấp thấp, mà là dựa theo logic bình thường, hạm đội Kinh Lôi là tuyệt đối không có khả năng rời khỏi khu vực phòng thủ. Ở trong ván cờ tinh hải của phái Cách Tân cùng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, tinh vực Thất Hải không phải chiến trường quan trọng nhất, đế đô mới đúng. Mà 16 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương tạo thành hạm đội kim cương, cũng tuyệt đối không phải hoàng bài thật sự của bốn đại gia tộc. Bốn đại gia tộc vẫn có lực lượng tinh nhuệ nhất gắt gao nắm ở trong tay, chính là vì nắm chuẩn thời cơ, hướng đế đô phát động một đòn trí mạng. Đế đô giờ phút này, trừ Ngự Lâm quân, cũng chỉ có quân lính tản mạng, đám ô hợp vừa mới đầu nhập vào phái Cách Tân không lâu, mặc dù Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ tài ngút trời, năng lực chỉ huy và huấn luyện mạnh đến mức không phải con người, cũng không có khả năng ở trong vòng mấy tháng ngắn ngủn mang Ngự Lâm quân cùng đám ô hợp huấn luyện thành hùng sư trăm trận. Bằng vào Ngự Lâm quân, tuyệt đối không ngăn được hạm đội hoàng bài của bốn đại gia tộc. Mà bốn đại gia tộc sở dĩ chậm chạp chưa phát động tiến công đối với đế đô, đơn giản hai nguyên nhân, thứ nhất là bốn đại gia tộc vì sắc lập hoàng đế mới mà dẫn phát mâu thuẫn, thứ hai chính là hạm đội Kinh Lôi. Hạm đội Kinh Lôi như một thanh đao độc dính máu là chết, đặt ở trên cổ Lệ Gia, xa xa chế trụ hoàng bài của Lệ Gia. Mà mâu thuẫn vi diệu giữa bốn đại gia tộc lại dẫn phát phản ứng dây chuyền, chế trụ hoàng bài của ba nhà còn lại. Lôi Thành Hổ chính là tồn tại được xưng chiến thần, ai dám ở dưới tình huống chiến thần như hổ rình mồi, điều động lực lượng tinh nhuệ nhất gia tộc đi tấn công đế đô. Mặc dù Ngự Lâm quân không phải đối thủ của hoàng bài hạm đội của bốn đại gia tộc, nhưng dựa vào phòng ngự tường đồng vách sắt của đế đô, dây dưa bọn họ mấy tháng thậm chí một năm năm rưỡi vẫn có khả năng. Một năm năm rưỡi, đủ Lôi Thành Hổ thống soái hạm đội Kinh Lôi, cho nội địa bốn đại gia tộc đều bị phanh bụng. Đây là đạo lý rõ ràng dễ thấy, hạm đội Kinh Lôi cùng hạm đội hoàng bài của bốn đại gia tộc đều bị chế trụ chặt chẽ, khóa cứng lẫn nhau, cho nên tinh vực thất hải ở ngoại vi đế quốc, mới trước đế đô một bước, cháy lên chiến hỏa. Nhưng bây giờ, hạm đội Kinh Lôi lại rời khỏi vị trí bọn họ có lợi nhất, mang lưỡi đao tẩm độc từ cổ họng Lệ Gia dời đi, nhảy đến tinh vực thất hải, lao đầu chui vào trong vũng bùn lớn tràn đầy hỗn loạn này. Rời khỏi nội địa Lệ Gia dễ dàng, muốn một lần nữa tạo hàng ngũ nhảy trở về, không khác gì người si nói mộng, Lệ Gia tuyệt đối không có khả năng hướng hạm đội Kinh Lôi mở ra cổng vũ trụ nữa. Nói cách khác, gông xiềng trói buộc hạm đội hoàng bài của bốn đại gia tộc hết thảy đều bị đập vỡ rồi, bọn họ không cần lo lắng hạm đội Kinh Lôi uy hiếp nữa, có thể không kiêng nể gì hướng đế đô khởi xướng tiến công, mà toàn bộ cục diện chính là Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ đang ở đế đô một tay tạo thành. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hạm đội Kinh Lôi sức chiến đấu mạnh nữa, nhưng số lượng dù sao quá ít, đánh tan hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc dễ dàng, muốn hoàn toàn tiêu diệt thậm chí cắn nuốt bọn họ, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Kim Ngọc Ngôn cực kỳ bình tĩnh phân tích, phải biết rằng, Vân Tuyết Phong thống soái chính là Đại Liên Minh trăm vạn tàu vũ trụ, mặc dù Vân Tuyết Phong là một con heo, thủ hạ của hắn lại là 100 vạn con heo có thể hít thở cùng bay lượn ở trong chân không, Lôi Thành Hổ lại cần bao lâu mới có thể mang bọn họ hoàn toàn bắt được, giết sạch. Hơn nữa, dựa theo cách nói của ngươi, việc Lôi Thành Hổ cần làm không chỉ có đánh bại và cắn nuốt hạm đội của Vân Tuyết Phong, còn cần nhân cơ hội khống chế rất nhiều hạm đội quân phiệt ngoại vi đế quốc, thậm chí hạm đội hộ tống vạn giới thương minh chúng ta, đây là công phu mài nước, không có cách nào nóng lòng cầu thành tựu. Trước sau sau, cho Lôi Thành Hổ một tháng thời gian, có thể hoàn toàn khống chế tinh vực thất hải hay không? Lý Diệu im lặng không nói gì. Hắn cũng từng đích thân trải qua chiến dịch của hạm đội Hắc Phong cùng Tinh Diệu Liên Bang, biết ở trong tinh hải mênh mông vô biên, đánh tan dễ dàng, tiêu diệt hết cùng bắt tù binh lại khó như lên trời. Hạm đội Kinh Lôi đột nhiên xuất hiện, như tia chớp tập kích bất ngờ, tự nhiên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không ai có thể địch lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, thanh chiến đao sáng như tuyết này cũng như là chìm vào vũng bùn, không phải dễ rút ra như vậy. Kim Ngọc Ngôn nói một tháng, Lý Diệu cảm thấy đã là đánh giá rất cao năng lực của hạm đội Kinh Lôi. Như Kim Ngọc Ngôn nói, cho dù vạn giới thương minh và hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc cộng lại một chỗ tất cả mọi người đều là heo, chỉ cần nắm giữ năng lực ở trong chân không hít thở cùng chạy lung tung khắp tinh hải, Lôi Thành Hổ không có 2-3 tháng thời gian, căn bản đừng nghĩ thu hết tinh vực thất hải vào trong túi. Nói cách khác, hạm đội của Lôi Thành Hổ vừa nhảy đến, đã bị bốn đại gia tộc cùng vạn giới thương minh đều mang ý xấu gắt gao dây dưa, mất đi năng lực tự do cơ động. Mà mất đi hạm đội Kinh Lôi kiềm chế, đế đô chính là mở rộng cổng, chỉ cần quan chỉ huy cao nhất hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc không phải vừa ngu vừa mù, sẽ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội trời ban này. Đế đô cùng tinh vực thất hải, bên nào nặng bên nào nhẹ, tin tưởng không cần ta nói. Kim Ngọc Ngôn tiếp tục lạnh lùng nói, nếu ta là quan chỉ huy cao nhất hạm đội hoàng bài của bốn đại gia tộc, phát hiện hạm đội Kinh Lôi thế mà biến mất không thấy nữa, chạy tới chi viện tinh vực thất hải, ta nhất định sẽ không ngu ngốc đuổi sau mông hạm đội Kinh Lôi chạy. Cũng chạy đến tinh vực thất hải trong vũng bùn lớn hỗn loạn không chịu nổi này đánh tiêu hao chiến. Ta nhất định sẽ bắt lấy chiến cơ lướt qua trong chớp mắt, tạm thời gác lại mâu thuẫn với mấy nhà còn lại, mọi người đồng thời xuất động hạm đội hoàng bài, cắm thẳng đế đô, phá hủy sào huyệt phái Cách Tân, mang cái gì Lệ Linh Hải, Nguyệt Vô Song còn có phản tặc Ủy ban Cách Tân Nguyên Lão Viện đều bắt lại, tiêu diệt hết. Nếu Ủy ban Cách Tân Nguyên Lão Viện toàn quân bị diệt, đế đô lại lần nữa rơi vào bốn đại gia tộc khống chế, không thua gì tai ương ngập đầu của phái Cách Tân. Đến lúc đó, cho dù phái Cách Tân lấy được thắng lợi nho nhỏ, trận chiến thất hải cũng vô dụng, mọi người đều sẽ ngã về phía bốn đại gia tộc, ngay cả quân Viễn Chinh cũng sẽ không đứng ở phía sau Lôi Thành Hổ, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Kền kền Lý Diệu, nếu ngươi là quan chỉ huy cao nhất hạm đội hoàng bài của bốn đại gia tộc, ngươi cảm thấy ta vừa rồi phân tích, có đạo lý không? Lý Diệu tự hỏi rất lâu, u ám nói, có đạo lý, hạm đội Kinh Lôi là mấu chốt ngăn cản bốn đại gia tộc tiến công đế đô. Bây giờ, hạm đội Kinh Lôi chủ động rút ra khỏi nội địa bốn đại gia tộc, chạy đến đế quốc biên thùy dây dưa không thôi. Đổi ta là quan chỉ huy cao nhất hạm đội hoàng bài của bốn đại gia tộc, khẳng định sẽ không chút do dự tiến công đế đô. Như vậy, cho dù Vũ Anh Kỳ đã chỉnh hợp toàn bộ lực lượng đế đô, có khả năng dựa vào đám ngự lâm quân non đến chảy nước này, ngăn cản được hạm đội hoàng bài của bốn đại gia tộc sao? Kim Ngọc Ngôn lại hỏi, hoặc là nói, Vũ Anh Kỳ còn có thể từ nơi khác, đạt được một mũi cường viện khác biết đánh như hạm đội Kinh Lôi sao? Không có khả năng. Lý Diệu nhắm hai mắt, thở dài một tiếng, cho dù Vũ Anh Kỳ, cũng không có khả năng sửa dở thành hay, ở trong mấy tháng ngắn ngủn mang ngự lâm quân mấy trăm năm chưa từng đánh trận ác liệt điều chế thành cường binh trăm trận trăm thắng. Về phần cường viện khác, chỉ sợ chỉ có quân Viễn Chinh. Nhưng quân Viễn Chinh chậm chạp chưa biểu đạt ủng hộ cờ xí rõ ràng đối với phái Cách Tân, hiển nhiên còn đang quan sát hướng gió. Vũ Anh Kỳ phạm vào sai lầm cấp thấp nghiêm trọng như thế, bọn họ càng không có khả năng ở trên lúc mấu chốt này đột nhiên xông ra giúp hắn, không đâm sau lưng phái Cách Tân, đã tính là rất nể mặt Lôi Thành Hổ Vị, chiến thần này rồi. Lại nói, cho dù quân Viễn Chinh thật sự vạn dặm gấp rút tiếp viện đế đô, hạm đội hoàng bài của bốn đại gia tộc cũng chưa chắc sẽ sợ, mấy chi hạm đội hoàng bài này đều là tiền vốn áp đáy hòm của bốn đại gia tộc, từ quan chỉ huy đến quan quân trung tầng thậm chí binh sĩ tầng dưới chót. Thuần một sắc do con em trung thành trung tâm nhất trong gia tộc tạo thành, từ tài nguyên hàng ngày tu luyện tiêu hao đến phối trí chiến hạm, tất cả đều vượt qua hạm đội tầm thường vài lần, ngay cả hạm đội Kim Cương Vân Tuyết Phong thống soái cũng xa xa không bằng. Rất nhiều người đều nói, quan binh mấy chi hạm đội hoàng bài này quả thực so với tinh tủy sức nặng ngang nhau càng thêm đắt đỏ, bọn họ là kiêu binh hãn tướng thật sự, là căn cứ lớn nhất bốn đại gia tộc sở dĩ có thể xưng bá đế quốc, cho dù cùng hạm đội Kinh Lôi hoặc là hạm đội quân Viễn Chinh khác đường hẹp gặp nhau, giao sắc hướng tới. Đám quý tộc kiên này cũng tuyệt đối không có khả năng phản bội chủ gia, lùi lại nửa bước. Cho dù hai bên triển khai trận địa đường đường, xảy ra va chạm kịch liệt nhất, hưu chết về tay ai cũng chưa biết đâu. Cho nên, Kim Ngọc Ngôn cười cười, ngươi nói cả sự kiện đều là Vũ Anh Kỳ bố trí, vậy mục đích cuối cùng của hắn rốt cuộc là cái gì? Từ bỏ tất cả phòng ngự, chủ động dụ dỗ hạm đội hoàng bài tinh nhuệ nhất bốn đại gia tộc, cắm thẳng trái tim hắn. Từ trên chiến thuật, hạm đội Kinh Lôi xuất hiện quả thực có khả năng xoay chuyển tình thế trận chiến thất hải, nhưng nói từ trên chiến lược, làm như vậy lại là ngu xuẩn triệt để, trừ phi bị ép đến tuyệt cảnh, bất đắc dĩ. Nếu không không có một vị thống soái cao nhất nào có thể làm ra loại quyết sách này. Đúng vậy. Trong đầu Lý Diệu, vòng xoáy do sương mù tạo thành càng lúc càng lớn, hắn như là một mình bị lạc ở trong sương mù xám khó bề phân biệt, dãy dụa như thế nào cũng tìm không thấy đường ra, chỉ có thể lẩm bẩm, ta cần nghĩ chút, ta cần nghĩ kỹ chút. Vậy mời Hắc Phong Vương chậm rãi suy tư đi, dù sao chúng ta là có thời gian. Kim Ngọc Ngôn cười khổ một tiếng nói, hạm đội Kinh Lôi đã thuận lợi nhảy tới, xây dựng chế độ đưa vào chiến trường vũ trụ, vô luận quyết sách này ở trên chiến lược ngu xuẩn bao nhiêu, hoặc là chất chứa bao nhiêu âm mưu và cạm bẫy, ít nhất nói từ trên chiến thuật, quân ta lại kéo lại bộ phận ưu thế, trong thời gian ngắn là không chết được. Kim Ngọc Ngôn lời còn chưa dứt, trong trung tâm chỉ huy liền truyền đến tiếng hoang hô như vụ nổ. Lý Diệu bị tiếng hoang hô này nổ cho thất điên bát đảo, không biết nên tức giận hay tuyệt vọng, Kim Tổng chấp sự, ngươi làm sao có thể? Lặp lại lần nữa, ta không có lựa chọn nào khác. Trên mặt Kim Ngọc Ngôn hiện ra vài phần vô lực, thấp giọng nói, vạn giới thương minh không phải của một mình ta, trong mạng ngầm tung ra nhiều tai tiếng về ta như vậy, làm sức khống chế của ta suy yếu nghiêm trọng, rất nhiều chấp sự cao cấp còn có đại cổ đông đối với ta đã có ý kiến thật lớn. Với lại, ta chỉ là lãnh tụ vạn giới thương minh ở trên buôn bán cùng chính trị, nhưng không phải quan chỉ huy cao nhất của hạm đội hộ tống, không phải lãnh tụ quân sự. Việc trên quân sự, nào tới lượt ta bao biện làm thay, chỉ huy lung tung. Hạm đội Kinh Lôi tiếp viện, chính là quyết sách thuộc về lĩnh vực quân sự, tin tức là ta cùng vài tên chấp sự cao cấp, còn có vài tên quan chỉ huy của hạm đội hộ tống cùng nhau nhận được, người khác đều hoang hô nhảy nhót, ta ngăn cản như thế nào, có lý do gì ngăn cản. Còn có, tin tức hạm đội Kinh Lôi sắp xuất hiện, như tia chớp nháy mắt truyền khắp chợ lớn thất hải, thậm chí ngay cả các binh sĩ đổ máu hy sinh trong chiến trường vũ trụ cũng biết viện quân sắp tới, bọn họ coi hạm đội Kinh Lôi là hy vọng cuối cùng, chính là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng này. Mới có thể cố lấy dũng khí đấu với kẻ địch đông gấp 10 lần mình, miễn cưỡng duy trì trụ chiến trận củng cố. Nếu bây giờ nói cho các binh sĩ, viện quân không có, hạm đội kinh lôi không tới được, ngươi đoán xem sẽ dẫn phát hậu quả thế nào? Vậy còn không bằng trực tiếp hướng bốn đại gia tộc đầu hàng. Lý Diệu lần nữa á khẩu, cả người rét run, giống với Kim Ngọc Ngôn, chìm vào trong hố băng bất lực. Hắc Phong Vương Lý Diệu, có lẽ ngươi là đúng, cả sự kiện thật sự là âm mưu hoặc cạm bẫy, nhưng mà... Kim Ngọc Ngôn cười vô cùng cay đắng, gian nan nói, nhưng, thực lực cùng tính kế của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, thật sự vượt xa xa chúng ta tưởng tượng, hắn tựa như gắt gao nắm giữ mỗi một chi tiết, mỗi một bước đều mang chúng ta ép tới tuyệt cảnh không có lựa chọn nào khác, làm chúng ta không thể không dựa theo tiết tấu của hắn nhảy múa. Đừng nói ngươi trở về muộn như vậy, cổng vũ trụ đã chậm rãi mở ra, toàn bộ tướng sĩ và thương nhân đều đã biết tin tức hạm đội kinh lôi sắp toàn quân đến cứu viện, căn bản không thể vãn hồi nữa, cho dù ngươi sớm hơn nửa buổi trở về, mang cả sự kiện từ đầu tới cuối nói cho ta nghe, mà ta lại không hề giữ lại, 100% tin tưởng mỗi một chữ của ngươi. Nhưng chúng ta vẫn không có lựa chọn, vẫn phải thả hạm đội kinh lôi tiến vào, không phải sao? Thiên Ngôn Vạn Ngữ một câu, thế cục bây giờ đã hoàn toàn thoát ly dự tính cùng khống chế của chúng ta đều bất lực, chỉ có thể yên lặng chờ xem biến hóa. Ai nói? Lý Diệu siết chặt hai nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, Vũ Anh Kỳ nhất định có một âm mưu vô cùng điên cuồng, liên lụy đến hai phương diện tinh vực Thất Hải cùng Đế Đô, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải vạch trần âm mưu của hắn, ngăn cản hắn, xử lý hắn. Ngăn cản như thế nào? Kim Ngọc Ngôn nhún vai, nói, ngươi xem điểm sáng trên bản đồ tinh vực trực tiếp, hạm đội của Lôi Thành Hổ đã tạo thành hàng ngũ nhảy tới, sắp khởi xướng đánh bất ngờ đối với tàu tổng chỉ huy của Vân Tuyết Phong, vô luận bọn họ ai thắng ai bại, trận này đều không có khả năng ở trong vòng 3 năm ngày phân ra thắng bại. Cùng lúc đó, hạm đội hoàng bài của bốn đại gia tộc hẳn là đang đằng đằng sát khí hướng Đế Đô đánh tới, vô luận Vũ Anh Kỳ có âm mưu gì, cũng nên sắp phát động rồi nhỉ. Mà ngươi, Hắc Phong Chi Vương, kền kền Lý Diệu, ngươi còn ở lại ngoại vi đế quốc lo lắng suông, cho dù ngươi bây giờ liền kiếm được một con tàu vũ trụ, nhảy trở lại Đế Đô, lại lẻn vào Thiên Cực Tinh, lại có thể như thế nào? Ngươi là có thể ở chiến trường vũ trụ mang hạm đội hoàng bài của bốn đại gia tộc thêm Ngự Lâm quân của Vũ Anh Kỳ xử lý hết, hay là có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận bên người Vũ Anh Kỳ, ở trong trận giáp lá cà một mình một ngựa, xử lý được Hắc Tinh Đại Đế? Ngón tay Lý Diệu khảm thật sâu vào mái tóc rối tung như tổ chim, hốc mắt hãm sâu, nói, cho ta nửa ngày thời gian, ta nhất định có thể làm rõ đầu mối cả sự kiện, hơn nữa tìm được sơ hở của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, hắn khẳng định có sơ hở, bởi vì hắn vốn cũng không chuẩn bị nhanh như vậy đã bại lộ, hắn là bị cáo bạc lệ kiến đức ép. Bất đắc dĩ mới sớm phát động, hơn nữa hắn căn bản không đoán trước được ta sẽ xuất hiện ở chợ lớn Thất Hải còn cứu ngươi, nói cách khác, kế hoạch hắn bây giờ thực thi là phương án dự bị của phương án dự bị, dưới tình huống như vậy, còn không một kẻ hở, trừ phi là thần. Kim Ngọc Ngôn thở dài, nói, xin cứ tự nhiên, nhưng ngươi xem bản đồ tinh vực trực tiếp, hạm đội kinh lôi chủ động hướng hạm đội chiến đấu của Vân Tuyết Phong phát ra tin tức, hai bên sẽ lập tức tiếp chiến. Lý Diệu cả kinh, quay phát đầu lại, nhìn chằm chằm điểm sáng đỏ lam như quân cờ trên bản đồ tinh vực trực tiếp thật lâu, không nói một lời, nhanh chóng rời khỏi trung tâm chỉ huy. Hắn bao bọc hàng ý quanh thân, nhanh như điện chớp về tới Hắc Vương hành cung của mình. Nơi này có phương tiện thông tin tiên tiến nhất, có thể khiến hắn liên hệ với Bạch Lão Đại bất cứ lúc nào, và cùng hưởng tuyệt đại bộ phận số liệu thời gian thật của hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, để hắn từ góc độ rõ ràng hơn và vào sâu hơn, giám sát khống chế chiến trường vũ trụ. Trong phòng thông tin u ám yên tĩnh, căn phòng không lớn bị mấy chục màn hình không gian ba chiều phát ra ánh huỳnh quang chiếu tới mức hốt hoảng, như một mảng bí cảnh vặn vẹo mà hư ảo tự do ở ngoài hiện thực. Lý Diệu ngồi xếp bằng ở giữa rất nhiều màn hình, tùy ý dòng tin tức như thác nước từ trên mặt cùng trên thân mình nhanh chóng lướt qua. Hắn như lại về tới một khắc ngày xưa lẻ loi một mình xâm nhập huyết yêu giới, nghiền ngẫm tâm tư kim đồ dị. Thần hồn của hắn như là đặt mình ở trên mặt hồ đóng băng vạn dặm, lặng lặng nghe tầng băng rắc rắc nứt nẻ, nước hồ lạnh như băng lại như nham thạch nóng chảy phun trào ra. Thời gian qua đi từng phút từng giây, thế cục chiến trường vũ trụ thay đổi liên tục, làm người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn. Lôi Thành Hổ thật không hổ là nam nhân mang danh chiến thần, trình độ chỉ huy hạm đội cùng chém giết tinh hải, so với Bạch Lão Đại chỉ có hơn chứ không kém. Hạm đội kinh lôi do hắn thống lĩnh thật sự giống ngàn vạn đạo kinh lôi cuồn cuộn ngưng tụ thành sóng triều có được sinh mệnh, phẫn nộ. Hạm đội kinh lôi vừa nhảy đến tinh vực Thất Hải, liền đánh Vân Tuyết Phong không kịp trở tay. Có lẽ là Lôi Thành Hổ cực kỳ bình tĩnh ý thức được, một mũi hạm đội to lớn như vậy tạo thành đội ngũ nhảy, không có khả năng giấu giếm quá lâu, dứt khoát chủ động bại lộ ra vài luồng linh năng dao động, lại ngụy trang mình thành bộ dáng một hạm đội hộ tống bình thường của vạn giới thương minh, vội vàng chạy tới tiếp viện. Bên cạnh giường, sao cho phép người khác ngủ ngáy, Vân Tuyết Phong ở sau khi trinh sát đo lường được chi bộ đội tiếp viện bình thường này cách mình không xa, lập tức xuất động phân hạm đội bao gồm một chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương ở trong tiến đến tiêu diệt. Phải nói, quyết sách của Vân Tuyết Phong rất quy củ, chưa phạm bất cứ sai lầm gì, đối với một mũi bộ đội tiếp viện quy mô không quá lớn mà nói, xuất động một chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương thống soái phân hạm đội đến tiêu diệt, vô luận như thế nào cũng đủ rồi. Chỉ tiếc, Vân Tuyết Phong gặp được là Lôi Thành Hổ. Vân và Hổ quyết đấu, ngay từ đầu đã không chút hồi hộp. 3 giờ kế tiếp, Lôi Thành Hổ khiến mọi người trong mảng tinh hải này đều đã biết cái gì gọi là nghệ thuật chỉ huy, cái gì gọi là hỏa lực hiệp đồng vạn pháo cùng phát, cái gì gọi là hung hãn không sợ chết, quân hồn đế quốc có gan đánh tiếp mạng thuyền chiến với tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương. Cũng để cho đám quan quân và thuyền viên trên tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương kêu căng ngang ngược không ai bị nổi kia biết, vì sao có được một chiếc chiến hạm tận thế to như vậy, hạm đội của bọn họ vẫn như cũ không thể xưng là siêu nhất lưu cùng hoàng bài. Hơn 100 chiếc tàu công kích nhanh tốc độ nhanh vô cùng như hơn 100 luồng hào quang quay quanh tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, như bầy sói hung tàn quay quanh con trâu vụn về, vô luận tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương bắn ra bao nhiêu lửa khói trí mạng, đều nguy hiểm vô cùng sát qua bên người tàu công kích nhanh. Lãng phí vô số linh năng và đạn dược. Mà khi tàu kho vũ khí siêu cấp rốt cuộc đánh trúng mấy chiếc tàu công kích nhanh, ở dưới sự yểm hộ của kẻ sau, lại có vài bộ cự thần binh lệ thuộc hạm đội kinh lôi xâm nhập trong cơ thể kim cương. Mà lúc này, tàu kho vũ khí, tàu khiên thần cùng tàu linh từ quấy nhiễu hộ tống cho chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương này, lại bị tàu vũ trụ khác của hạm đội kinh lôi phân cách, bao vây và cắn nuốt hết. Khi tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương từ trong hướng ra ngoài xé rách vết thương thật lớn như khe núi, phun trào vô cùng vô tận vật chất và lửa, sự hủy diệt của nó đã không thể tránh né. Lôi Thành Hổ dùng một con tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương hủy diệt tuyên bố mình đã đến, cũng nhấc lên sóng to gió lớn ở trong trận doanh hai bên địch ta. Phe phòng ngự như là tiêm vào một mũi hiệu suất cao thuốc trợ tim, ngã xuống đáy cốc sĩ khí nháy mắt lại tiêu thăng đến cực hạn. Ý chí chiến đấu phe tiến công thật không dễ gì ngưng tụ lên, lại ở trong nháy mắt sụp đổ, như là chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương chia 5 x 7 kia, hóa thành pháo hoa lấp lánh dây lát lướt qua, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đáng sợ nhất, còn không phải sức chiến đấu hung hãn tuyệt luân của Lôi Thành Hổ, mà là sức ảnh hưởng rất lớn cùng uy vọng cao thượng của lão. Lôi Thành Hổ tung hoành giới quân sự đế quốc gần 200 năm, từ lúc nhỏ ở thế giới ngoại vi đế quốc tiêu diệt tinh đạo, ký kết minh ước rất nhiều thế giới, đến về sau hiến toàn bộ gia sản, dẫn dắt đội quân con em quê nhà đi tiền tuyến, ra sức chống đỡ đại quân Thánh Minh, lại đến đế quốc phản kích chiến thời đi trước làm gương. Dựa vào một đám tàn binh bại tướng và đám ô hợp, đánh hạ chiến khu thứ 3 to như vậy, có thể nói công danh lớn lao, hiển hách đến tột đỉnh, cũng là hình mẫu người tu tiên tiêu chuẩn, phù hợp tất cả tiêu chuẩn đạo đức của người tu tiên. Mặc dù là kẻ địch của lão, có thể oán hận lão, thậm chí muốn giết chết lão, lại cũng không thể không bội phục nhân phẩm của lão, thậm chí xưng lão là người tu tiên cuối cùng của đế quốc. Một vị chiến thần như vậy lao vào chiến trường, đã kích tâm lý đối với phe tiến công, xa xa lớn hơn một chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương hủy diệt. Như Kim Ngọc Ngôn nói, bản thân Lôi Thành Hổ cũng tính là một gã quân phiệt thế giới ngoại vi đế quốc cực kỳ đặc thù, là cùng một loại người với quân phiệt cùng với địa đầu xà chiếm số lượng trên 90% phe tiến công, rất có tiếng nói chung. Trong 200 năm qua, Lôi Thành Hổ từng vô số lần kề vai chiến đấu với những quân phiệt này, thậm chí ở trên chiến trường hung hiểm nhất từng cứu mạng bọn họ. Ở trong đế quốc phản kích chiến vừa mới qua đi không lâu, Lôi Thành Hổ cũng thống ngự bộ đội của không ít quân phiệt chém giết đẫm máu, mở rộng lãnh thổ cho đế quốc. Mặc dù bây giờ, trong hạm đội kinh lôi cũng trộn lẫn không ít người tu tiên đến từ thế giới ngoại vi đế quốc, mọi người căn bản là huynh đệ cùng một thế giới, trận này còn muốn đánh như thế nào? Không có một quân phiệt thế giới ngoại vi đế quốc nào chịu được hướng hạm đội của chiến thần Lôi Thành Hổ khởi xướng tiến công. Thậm chí, chỉ cần Lôi Thành Hổ khẽ ho khan một tiếng, còn có vô số thanh niên quan quân cơ sở cuồng nhiệt sùng bái đối với lão, nguyện ý đầu nhập vào dưới trướng lão, tùy ý lão sai khiến. Điều này đối với Vân Tuyết Phong đám người tu tiên bốn đại gia tộc tuyệt đối không phải tin tức tốt. Tương tự, đối với đám người tu chân như Lý Diệu mà nói, cũng không phải tin tức gì tốt. Tình thế tiếp tục phát triển như vậy, cho dù đánh thắng trận chiến Thất Hải, người thắng lớn nhất cũng sẽ chỉ là Lôi Thành Hổ cùng Vũ Anh Kỳ sau lưng lão. Lý Diệu muốn đạt thành thực lực cân đối trong người tu tiên, căn bản là người si nói mộng. Ngay cả Bạch Lão Đại cũng điên cuồng hướng Lý Diệu gửi đi tin tức. Tình huống rốt cuộc là thế nào? Vì sao bên trong chợ lớn Thất Hải sẽ đột nhiên bùng nổ hỗn loạn? Vì sao hạm đội của Lôi Thành Hổ cũng sẽ đột nhiên nhảy đến tinh vực Thất Hải? Đáng chết, hạm đội Kinh Lôi thực lực thật mạnh, thật không hổ là siêu cấp cường binh trải qua 200 năm huyết chiến rửa tội, thâm không hạm đội thực lực mạnh nhất trong quân Viễn Chinh đế quốc, nhanh như vậy đã mạnh mẽ nuốt chửng một chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương. Hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa chúng ta vừa mới ngưng tụ lại không đến 3 tháng, mặc dù có siêu cấp trí năng phụ trợ, cũng chưa chắc là đối thủ của hạm đội Kinh Lôi. Này này này, Lý Diệu, chúng ta bây giờ rốt cuộc giúp ai? Nếu tiếp tục ngụy trang thành trung thần, đứng ở bên này của Vân Tuyết Phong, rất nhanh sẽ phải xảy ra va chạm với hạm đội Kinh Lôi đó. Vân Tuyết Phong sắp điên rồi, thật sự, ánh mắt kẻ này nhìn ta đã không đúng, ta nhắm chừng hắn nếu tổn thất mấy chi phân hạm đội nữa, sẽ mang chúng ta đẩy ra ngăn cản hạm đội Kinh Lôi. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ trở mặt ngay bây giờ, đâm sau lưng Vân Tuyết Phong một đao, sau đó đứng ở Lôi Thành Hổ bên kia à? Nhưng Lôi Thành Hổ rốt cuộc là một bên nào? Lão chính là người tu tiên 10 phần vàng ròng, cứng đầu nhất cái loại đó. Một cái không cẩn thận, chúng ta sẽ biến thành kẻ địch chung của Vân Tuyết Phong và Lôi Thành Hổ. Trò đùa này chơi lớn quá rồi. Lý Diệu hướng Bạch Lão Đại gửi đi tin tức, cho ta một giờ, ta sẽ cho ngươi đáp án. Trước đó, kiên trì một lần nữa, Bạch Lão Đại, ta tin tưởng ngươi, ngươi làm được. Bốp, Lý Diệu dứt khoát chặt đứt thông tin với Bạch Lão Đại, tùy ý bản thân tiếp tục ở trong vòng xoáy tư duy lạnh như băng, cực độ bình tĩnh phân tích cùng thôi diễn. Trong ánh huỳnh quang xanh mượt, chỉ có một bản thân máu tươi ngưng tụ thành, ngồi ở đối diện hắn, hai tay chống quai hàm, trầm ngâm giống với hắn, như là trước mặt hắn dựng một tấm gương yêu dị. Công kích tinh thần của Vũ Anh Kỳ thật lợi hại, khác với toàn bộ thôi miên chiều sâu, ám chỉ tâm lý cùng chấn động thần hồn chúng ta trước kia từng gặp. Huyết sắc tâm ma chậm rãi nói, ta từng cẩn thận phân tích dấu ấn nọ hắn thông qua thần hồn phát nổ gieo vào sâu trong thần hồn chúng ta, phát hiện nó liên quan đến sửa chữa tầng dưới chót của thần hồn, là một loại kỹ thuật tẩy não phi thường cao minh, rất ít ở trong thần thông nhân loại nhìn thấy kỹ thuật tương tự. Rất ít nhìn thấy ở trong thần thông của nhân loại. Lý Diệu sâu sắc bắt lấy trọng điểm, chính là nói, vẫn từng gặp. Rất khó nói giống nhau hay không, nhưng chúng ta quả thực từng ở trong đại não bàn cổ tộc quét hình ảnh, cùng đại não người thánh minh quét hình ảnh, từng thấy sửa chữa tương tự. Huyết sắc tâm ma có chút không xác định nói. Ở trong di tích Hồng Hoang, bí cảnh Côn Luân, Tinh Diệu Liên Bang phát hiện, Lý Diệu chém giết một tên bàn cổ tộc sống sờ sờ. Về sau đoàn đội khai quật còn tìm được rất nhiều thi thể bàn cổ tộc cùng với nữ hoa tộc thối rữa cùng héo rũ cao độ. Bao gồm dưới vĩnh dạ băng nguyên của cổ thánh giới, trong chiến hạm nữ hoa và địa cung bàn cổ, cũng có lượng lớn thi thể tươi mới bảo tồn khá tốt. Tiến hành cắt miếng và quét độ chuẩn đạt tới cấp số micromet đối với những đại não bảo tồn hoàn hảo đó, liền đạt được số liệu thực nghiệm phi thường quý giá, có trợ giúp cực lớn đối với nghiên cứu văn minh bàn cổ thần hồn các chủng tộc. Mà đế quốc chân nhân loại ở trong ngàn năm chiến tranh đối kháng thánh ước đồng minh, cũng gặp phải vấn đề lượng lớn công dân đế quốc bị thánh minh bắt tù binh và tẩy não, cũng bắt tù binh không ít người thánh minh, còn có nguyên công dân đế quốc từng bị thánh minh tẩy não. Vì làm các công dân đế quốc bị tẩy não này khôi phục bình thường, càng vì tìm tòi nghiên cứu huyền bí của ba đại pháp tắc bổn nguyên, đế quốc cũng tiến hành các loại nghiên cứu không từ thủ đoạn đối với đại não người thánh minh, đạt được rất nhiều bản đồ quét não vực quý giá, cũng đối với kỹ thuật tẩy não có hiểu biết cấp bậc sâu hơn nữa. Cái gọi là tẩy não, thoạt nhìn huyền diệu khó giải thích, không thể tưởng tượng, thật ra chỉ là ám chỉ tâm lý, thôi miên chiều sâu vân vân các phiên bản thăng cấp của kỹ thuật can thiệp tư duy. Tất cả tự mình nhận biết thậm chí ý chí tự do của nhân loại đều đến từ sự dội lại đối với thế giới vật chất, thậm chí lấy phương thức nào đó như phản xạ có điều kiện, khắc ở trong tế bào não, những cách nghĩ kiên định không dời thậm chí đạo tâm không thể phá vỡ kia, đều bắt nguồn từ tia lửa lóng lánh ở sâu trong tế bào não. Không phải là không thể thay đổi. Chỉ cần có thể tìm đúng khu vực tương ứng trong đại não, tiến hành thay đổi trình độ rất nhỏ nào đó đối với tế bào não, sinh ra biến hóa vĩnh cửu mang tính bệnh lý, liền có khả năng hoàn toàn thay đổi cách nghĩ của một người. Ở trên y học, đã có rất nhiều ví dụ sau khi làm giải phẫu đại não, cắt bỏ hoặc là cấy vào bộ phận tổ chức não nào đó, làm người ta tính cách thay đổi hẳn. Thậm chí có người gặp ngoài ý muốn, đại não bị thương nghiêm trọng, ở cùng lúc mất đi bộ phận ký ức, lại nắm giữ kỹ năng ngày xưa tuyệt đối không nắm giữ. Những ví dụ này, tuy không phải tẩy não thật sự, nhưng nguyên lý là tương thông. Về phần quỷ tu không có tổ chức não, chỉ có thần hồn, tiến hành can thiệp và bóp méo đối với bọn họ càng thêm dễ dàng, không có cơ thể giả bằng máy móc bảo hộ, quỷ tu trong hoàn cảnh thiên nhiên, vốn cực dễ dàng phân liệt ba hồn bảy vía, hoàn toàn lạc mất bản thân, thậm chí hỗn tạp cùng một chỗ với sóng điện não người khác. Biến thành tồn tại không ra người không ra quỷ. Tóm lại, nói từ trên kỹ thuật, tẩy não không phải là nói nhảm, mà là ngưng tụ tinh hoa của y học, thuật thôi miên, minh tưởng thuật, nhiều kỹ thuật lĩnh vực, là tồn tại khách quan. Bao gồm Lý Diệu am hiểu công kích tinh thần, ở sâu trong não vực kẻ địch chế tạo ra ảo giác cực kỳ khủng bố, làm kẻ địch đắm chìm ở trong sợ hãi rất lớn không thể rút ra được, cái này lại há không phải một loại tẩy não. Nếu thần hồn kẻ địch hơi yếu, thậm chí sẽ mang ảo giác coi là chân thật, vĩnh viễn sa vào trong đó, hoàn toàn không giải thoát được. Lý Diệu sau khi tới đế quốc chân nhân loại, cũng từng thông qua con đường Lệ Linh Hải còn có Tiểu Minh và Văn Văn, kiếm được không ít hình ảnh quét đại não cắt miếng của người Thánh Minh. Hắn mang những hình ảnh này và bản đồ quét đại não bàn cổ tộc, nữ hoa tộc phát hiện ở Tinh Diệu Liên Bang tiến hành đối chiếu, cực kỳ kinh ngạc phát hiện, vô luận người Thánh Minh hay là bàn cổ tộc hoặc nữ hoa tộc, ở khu vực riêng biệt bộ phận nào đó của đại não, đều đã xảy ra biến dị phi thường tương tự. Nhân loại chiều cao không đến 2 mét, cùng với các chủng tộc văn minh bàn cổ đầu người thân rắn, chiều cao từ 7-8 mét đến mấy chục mét khác nhau, nhìn từ trên ngoại hình tự nhiên một trời một vực, hoàn toàn khác nhau. Nhưng đại não bọn họ lại tương tự ra ngoài dự liệu, chỉ là lớn nhỏ, thể tích có sự khác nhau, kết cấu vỏ đại não, nếp nhăn não thậm chí tế bào não đều cơ bản nhất trí. Nếu nhất định phải nói có cái gì khác nhau, đó là đại não nhân loại so với 13 chủng tộc văn minh bàn cổ càng thêm tinh xảo, như là lấy ra ưu thế đại não của 13 loại sinh mệnh hữu cơ, lấy phương pháp xảo đoạt thiên công ngưng tụ lại với nhau, có thể lấy dung lượng não nhỏ hơn, tiêu hao năng lượng thấp hơn. Kích động ra tư duy cùng tiềm năng tu luyện càng cường đại hơn, cũng có thể thích ứng vô số tinh cầu tàn khốc hoàn cảnh ác liệt, ngay cả văn minh bàn cổ cũng không thể sinh tồn. Mà ở sau khi tiến hành đối chiếu hơn vạn bức bản đồ quét đại não, Lý Diệu phát hiện, ở sâu trong não vực vô luận người Thánh Minh hay là bàn cổ tộc, đều có một khu vực nào đó đã xảy ra nhiễu sóng nhân tạo. Sở dĩ nói là nhân tạo, bởi vì ở sâu trong não vực người thường và nữ hoa tộc, khu vực tương tự, rất ít xảy ra biến hóa. Lý Diệu phán đoán, khu vực nhiễu sóng này, hẳn chính là dấu ấn của Chí Thiện Chi Đạo, ba đại pháp tắc bổn nguyên. Tuy nhân loại là công cụ văn minh bàn cổ chế tạo, nhưng dù sao cũng là một loại sinh mệnh cấp cao có được trí tuệ cao độ cùng năng lực phát triển tư duy, trời sinh chính là tôn trọng tự do, văn minh bàn cổ vì làm nhân loại ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của bọn họ. Tự nhiên từ vừa sinh ra đã đóng lên dấu ấn cho đại não thậm chí chuỗi gen của nhân loại, làm nhân loại tiếp nhận tẩy não không gián đoạn quanh năm suốt tháng, mới có thể tôn thờ văn minh bàn cổ như thần linh. Trong đó, lại lấy phong ấn đại não là kiên cố nhất, trực tiếp từ tế bào não, mang tôn nghiêm, kiêu ngạo cùng không cam lòng của nhân loại khóa chết hết thảy. Một mặt khác, ba đại pháp tắc bổn nguyên cùng Chí Thiện Chi Đạo còn không hoàn toàn là một câu chuyện, cái trước chỉ là pháp tắc nhân loại cần tuần hoàn, nhưng kẻ sau chú ý vô tình vô dục, yên tĩnh hòa bình, mang giả tâm và nhu cầu tài nguyên của thân thể đều áp suất đến mức tận cùng. Là pháp tắc số một nhân loại cùng văn minh bàn cổ đều phải tuần hoàn. Văn minh bàn cổ ở trước khi thực thi tẩy não đối với nhân loại, đã thực thi tẩy não đối với 13 loại sinh mệnh hữu cơ dưới trướng mình, phong ấn tình cảm cùng dục vọng của mình, cũng để lại dấu ấn thật sâu ở khu vực tương tự sâu trong não vực. Mà bây giờ, huyết sắc tâm ma lại nói cho Lý Diệu, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ vừa rồi, thần hồn tự bạo, lại là truyền tống ra gần sóng quỷ dị bí ẩn nào đó tương tự, virus, mưu toan tiến hành phá hư cùng bóp méo đối với cùng một khối khu vực ở sâu trong não vực Lý Diệu. Cho nên nói, Vũ Anh Kỳ vô cùng có khả năng nắm giữ kỹ thuật tẩy não tương tự người Thánh Minh, kỹ thuật tẩy não bắt nguồn từ thời đại Hồng Hoang, của văn minh bàn cổ. Lý Diệu lâm vào trầm ngâm, lại nhớ tới đối thoại của hắn cùng Long Dương Quân lúc ở chỗ sâu trong lòng đất Thiên Cực Tinh, Vô Ưu Giáo lật đổ xưởng sắt lớn. Khi đó, Long Dương Quân nói cho Lý Diệu, Vũ Anh Kỳ vô cùng có khả năng tồn tại dính líu cực sâu với Thánh Minh, thậm chí hai bên chính là hai mặt của một đồng tiền xu, hoặc là Vũ Anh Kỳ cùng nhà giả tâm nào khác, muốn mượn kỹ thuật tẩy não để khống chế 99% nhân loại, để tuyệt đại đa số kẻ yếu vĩnh viễn trở thành con kiến cùng nô lệ của kẻ mạnh. Không ngờ cuối cùng tình thế không khống chế được, ngược lại kích hoạt mọi người tuyệt đối trung thành đối với văn minh bàn cổ, mới chế tạo ra thánh ước đồng minh cái quái thai này. Lý Diệu ngay từ đầu còn có chút nửa tin nửa ngờ, nếu thực như thế, cũng quá mức nghe rợn cả người. Nhưng bây giờ xem ra, lời tiên đoán của Long Dương Quân vô cùng có khả năng là chính xác, Vũ Anh Kỳ và thánh ước đồng minh rất có khả năng không minh bạch, ít nhất, bọn họ đều nắm giữ kỹ thuật tẩy não đáng sợ như nhau, có thể cướp đoạt ý chí tự do quý giá nhất của nhân loại. Chúng ta bây giờ cần bình tĩnh lại suy nghĩ một phen, Vũ Anh Kỳ rốt cuộc muốn làm gì? Lý Diệu nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, nói, mà muốn làm rõ cả sự kiện, nhìn thấu mục đích chân thật của đám rác rưởi này, nhất định phải mang chúng ta nhân tố ngoài ý muốn này bài trừ trước, bởi vì Vũ Anh Kỳ ở lúc phát động kế hoạch, tuyệt đối không thể ngờ được chúng ta sẽ ù ù cạc cạc toát ra. Nếu chúng ta không xuất hiện, Kim Ngọc Ngôn hẳn là ở trước khi khai chiến đã bị Hồng Nương Tử, Tề Nguyên Báo cùng Vũ Anh cầm tâm hai tầng ám sát, sau đó chợ lớn Thất Hải lâm vào một mảng hỗn loạn, vạn giới thương minh không hội thành quân, nhất định ngăn không được hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc xâm nhập. Dưới tình huống như vậy, hạm đội kinh lôi của Lôi Thành Hổ kiên trì nhảy tới ngăn cơn sóng dữ, liền thuận nước dong thuyền, mọi người đều sẽ cho rằng, đây là phái cách tân bị ép bất đắc dĩ, lựa chọn khi không có lựa chọn nào khác. Mà hạm đội kinh lôi tiếp viện, lại sẽ dẫn tới vòng tuyến đế đô cực độ trống rỗng, chỉ dựa vào ngự lâm quân và hạm đội biển sâu, căn bản ngăn không được hạm đội hoàng bài của bốn đại gia tộc. Cái này quả thực là cởi hết quần áo, dụ hoặc bốn đại gia tộc chủ động đi tiến công đế đô. Khéo nhất là, toàn bộ thao tác như linh dương hút sừng, không dấu vết có thể tìm ra, hoàn toàn nhìn không ra bóng dáng Vũ Anh Kỳ ở sau màn thao túng, toàn bộ tiếng xấu, đều do hai chị em Tề Nguyên Báo cùng Vũ Anh cầm tâm gánh. Nhưng chúng ta đã xuất hiện. Chúng ta chẳng những cứu ra Kim Ngọc Ngôn, còn mang đến tin tức Hắc Phong Chi Vương Hàng Lâm, thậm chí bị đặt ra một mũi hạm đội Hắc Phong giả dối hư ảo, làm sĩ khí phương diện vạn giới thương minh tăng vọt, mắt thấy dựa vào lực lượng của chính mình có thể chiến thắng hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc. Do đó, hạm đội kinh lôi liền mất đi lý do bị ép bất đắc dĩ, phải trợ giúp. Mà hạm đội kinh lôi không rời khỏi nội địa bốn đại gia tộc, thì hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc liền không thể không kiên nể gì tiến công đế đô quy mô, cái này tựa như là chuyện Vũ Anh Kỳ cực không muốn nhìn thấy. Toàn bộ hắn không tiếc chủ động hiện thân, thậm chí hy sinh Vũ Anh cầm tâm con bài chưa lật cực quan trọng này. Cũng phải ở chợ lớn Thất Hải phá hoại khắp nơi, đánh bị thương nặng lòng tin phương diện vạn giới thương minh. Tuy làm như vậy, miễn cưỡng cũng cho hạm đội kinh lôi cái cớ chạy tới trợ giúp, nhưng không khỏi quá đột ngột, quá kỳ quái, quá nhiều trùng hợp, không có bí ẩn và mượt mà như kế hoạch ban đầu. Mục đích Vũ Anh Kỳ ám sát Kim Ngọc Ngôn rất dễ hiểu. Hắn phi thường rõ đạo tâm của Kim Ngọc Ngôn và hắn tuyệt đối không thể cùng tồn tại, hai bên sớm muộn gì phải xé rách da mặt, xung đột vũ trang, vậy còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp Kim Ngọc Ngôn chưa phát hiện thân phận chân thật của hắn liền xử lý đối thủ. Dẫn đường vạn giới thương minh và bốn đại gia tộc lưỡng bại câu thương, mang đám thương nhân chết tiệt này cùng tự do tinh tệ càng đáng chết hơn hủy diệt hết, dễ dàng cho mình ngày sau thống trị. Nhưng hắn nôn nóng khó dằn nổi muốn dụ hoặc hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc tiến công đế đô, thì có chút không thể tưởng tượng hắn ở đế đô rốt cuộc có bố trí gì, tự tin có thể một lần hành động phá hủy hoàng bài của bốn đại gia tộc. Lý Diệu lại nghĩ tới hang động khổng lồ Vũ Anh Kỳ đào móc ở sâu trong lòng đất Thiên Cực Tinh. Vũ Anh Kỳ vừa mới nắm giữ đế đô chưa bao lâu, còn không kịp chỉnh biên và huấn luyện toàn bộ hạm đội, đã trước hết phát động lượng lớn nhân lực, hao phí vô số tài nguyên, đào hang dưới lòng đất. Chẳng lẽ cái hang này chính là vũ khí bí mật hắn tự tin có thể tiêu diệt hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc? Còn nhớ lịch sử phát tích của Vũ Anh Kỳ sao? Hắn lần đầu tiên thanh danh lan xa chính là lấy thân phận thủ quân biên cảnh, dẫn nổ tạp lan tinh chỗ bộ chỉ huy của mình, thuận tiện mang hạm đội thánh minh xâm nhập một lần tiêu diệt gọn. Huyết sắc tâm ma nói, có thể hay không, lần này Vũ Anh Kỳ lại muốn làm như cũ, thậm chí chơi kịch liệt hơn gấp trăm lần, hắn muốn lấy toàn bộ đế đô làm mồi, hấp dẫn hạm đội hoàng bài tinh nhuệ nhất của kẻ địch cùng nhau đổ bộ Thiên Cực Tinh, sau đó, mang cả Thiên Cực Tinh tính cả mấy chục tỷ dân cư bên trên, tính cả toàn bộ kẻ địch. Tất cả đều dẫn nổ. Thế này có hơi quá. Ý nghĩ kỳ lạ nhỉ. Lý Diệu, đang nghe truyện trên TV audio CV, cũng không phải chưa từng suy xét khả năng này, nhưng cẩn thận cân nhắc, lại cảm thấy tỷ lệ không lớn. Đầu tiên, nói từ trên kỹ thuật sẽ rất khó làm được. Năm đó Tạp Lan Tinh chỉ là một tinh cầu tài nguyên thể tích phi thường nhỏ. Ở sâu trong lòng đất lại ẩn chứa lượng lớn khoáng vật chất siêu năng tính tụ hợp cao, mới có thể nháy mắt dẫn nổ cũng làm sóng xung kích thổi quét cả mảng tinh vực. Tinh cầu tài nguyên đặc thù như thế, phóng mắt 3.000 thế giới, cũng là tương đối hiếm thấy. Mà Thiên Cực Tinh lại là một hành tinh có thể ở lại ở giai đoạn tráng niên, tương đối ổn định, kết cấu địa chất của nó phi thường củng cố, ở sâu trong vỏ quả đất và lớp phủ trừ nham thạch, đại bộ phận vật chất đều là trạng thái cố định hoặc là hợp kim sắc nai cần trạng thái dịch, cho dù ẩn chứa lượng lớn mạch khoáng, cũng rất khó dẫn phát vụ nổ lớn mang tính hủy diệt. Ngày xưa đế hoàng và huyết thần tử ở lòng đất Thiên Cực Tinh triển khai đại chiến, nhiều nhất cũng chỉ tạo thành khối phân liệt và di động, hủy diệt mấy chục hơn trăm thành thị là có khả năng, nhưng cả hành tinh hoàn toàn nổ tung, cắn nuốt toàn bộ hạm đội trên quỹ đạo ở gần. Sao có khả năng? Năng lượng khổng lồ như thế từ đâu mà ra? Thứ hai, cao tầng bốn đại gia tộc còn có quan chỉ huy hạm đội hoàng bài không phải đầu heo, Vũ Anh Kỳ ngày xưa ở Tạp Lan Tinh đã chơi một chiêu này, nhưng ở trong mỗi một quyển sách giáo khoa cùng vô số tác phẩm giải trí của đế quốc đều có thể hiện, mọi người đều nghe nhiều nên thuộc, thậm chí vô số người muốn phục chế. Ta đoán bây giờ, sự tồn tại của Vũ Anh Kỳ đã dần dần bị mọi người biết rồi nhỉ, người khác còn có thể không đề phòng hắn dở lại trò cũ sao? Dù sao, đổi ta là quan chỉ huy hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc, ta sẽ không tùy tiện cường công Thiên Cực Tinh đâu, trước dọn sạch toàn bộ lực lượng phái cách tân giám ở trong vũ trụ tới lui tuần tra ở toàn bộ cực thiên giới, đã thông đường hầm vũ trụ, lại điều đến lượng lớn bộ đội vật hy sinh. Để bộ đội vật hy sinh đi tiến công mặt ngoài tinh cầu, dựa vào chiến thuật biển người chậm rãi nghiền ép qua, ta nhiều nhất phái ra một bộ phận nhỏ lực lượng thực thi hỏa lực đã kích không trung, Vũ Anh Kỳ thật muốn chơi trò tự bạo, vậy tự bạo là được, trừ tổn thất một bộ phận bộ đội vật hy sinh, hắn cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Thứ ba, quan trọng nhất là, giá trị chiến lược của Thiên Cực Tinh hoàn toàn khác với Tạp Lan Tinh ngày xưa, lực lượng Vũ Anh Kỳ có thể dựa vào nhất chính là tôn thất họ kép Vũ Anh, cùng với ngự lâm quân do tôn thất tạo thành. Nếu hắn thực có cách mang Thiên Cực Tinh biến thành một quả bom lớn, chơi trò đồng quy vô tận, chẳng phải là phải mang đời đời con cháu, ngự lâm quân, hạm đội biển sâu còn có ủy ban cách tân nguyên lão viện của mình đều lấp hết vào, ngay cả đại bản doanh duy nhất của mình cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đổi quân như vậy, quá vớ vẩn nhỉ, phải biết rằng, bốn đại gia tộc cho dù mất đi toàn bộ hạm đội hoàng bài, vẫn có lượng lớn hạm đội nhị lưu cùng tam lưu tồn tại. Lãnh thổ bọn họ cai trị vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng Vũ Anh Kỳ không còn đế đô, không còn ngự lâm quân và hạm đội biển sâu, hắn liền cái gì cũng không có nữa. Chẳng lẽ hắn phải mang tất cả hy vọng đều ký thác ở trên thân hạm đội kinh lôi của Lôi Thành Hổ? Không, ta không tin, Vũ Anh Kỳ loại người đó sẽ tuyệt đối không mang vận mệnh của mình gửi gắm vào tay người khác. Phân tích của ngươi rất có đạo lý, xem ra cạm bẫy lần này khác biệt rất lớn với Tạp Lan Tinh tự nổ. Thứ Vũ Anh Kỳ ở sâu trong lòng đất Thiên Cực Tinh đào móc, hẳn là tồn tại so với bom tinh thạch siêu cấp cấp độ hành tinh càng âm hiểm hơn, đáng sợ hơn. Huyết sắc tâm ma trầm ngâm rất lâu, nhún vai nói, nhưng, vô luận Vũ Anh Kỳ ở sâu trong lòng đất Thiên Cực Tinh dở âm mưu gì, đối với chúng ta mà nói đều như nhau, siêu cấp bom tinh thạch cấp hành tinh cũng tốt, pháp bảo cấp hành tinh khác càng thêm đáng sợ, có thể phóng xạ toàn bộ đại thiên thế giới cũng thế. Chúng ta đều không có cách nào ngăn cản. Kim Ngọc Ngôn là đúng, chúng ta bị gắt gao vây ở trong tinh vực thất hải vũng bùn hỗn loạn này trốn không thoát, lực lượng của vạn giới thương minh, lực lượng của hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, lực lượng của hạm đội kinh lôi còn có lực lượng hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc, bốn lực lượng dây dưa với nhau, dựa vào Hắc Phong Chi Vương. Kền kền Lý Diệu, ngươi, đã có thể mang bọn nó tách ra. Không được hạm đội ủng hộ, một mình một ngựa, phải ngăn cản Vũ Anh Kỳ như thế nào? Tuyệt đối đừng nói cái gì thần không biết quỷ không hay lẻn vào đế đô, chơi chiến thuật chém đầu các loại lời nói mơ, trước đừng nói Vũ Anh Kỳ ở đế đô phòng ngự nghiêm mật bao nhiêu, cho dù người ta triệt hồi toàn bộ phòng bị. Thậm chí mang tọa độ của mình phát cho ngươi, liền chễm chệ ngồi ở trên ngai báu chờ ngươi đi giết, lại chấp ngươi một tay một chân, sau đó thế nào, ngươi giết được hắn sao? Nói gì vậy, đừng tăng chí khí người khác, diệt uy phong của mình như vậy được không? Lý Diệu cau mày, dùng sức véo cằm, lẩm bẩm, sơ hở, nhất định có sơ hở, cả sự kiện không có khả năng không một kẻ hở như thế, nếu không ta sẽ không mơ hồ cảm thấy không thoải mái, vấn đề rốt cuộc ra ở đâu, có chuyện ta thật sự không nghĩ ra. Huyết sắc tâm ma nói, chuyện gì? Lý Diệu đếm ngón tay nói, ngươi xem, chúng ta đều tán đồng Vũ Anh Kỳ ở chợ lớn Thất Hải làm ra nhiều chuyện như vậy, chính là vì trước tiên tiêu diệt vạn giới thương minh cái tai họa ngầm này, miễn cho thân phận mình bại lộ, vạn giới thương minh sẽ nội bộ lục đục với hắn, không chịu hắn khống chế, đúng không? Huyết Sắc Tâm Ma gật đầu, đúng. Lý Diệu tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta cũng đều tán đồng, Vũ Anh Kỳ ở đế đô bố trí một cạm bẫy kinh thiên động địa, chỉ chờ hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc hướng bên trong chui vào, ít nhất ở trong nhận biết của Vũ Anh Kỳ, cạm bẫy này là đủ để mang hoàng bài của bốn đại gia tộc chiến một trận dẹp yên, hoàn toàn tiêu diệt. Huyết Sắc Tâm Ma lại gật đầu, không sai, có vấn đề gì? Không có, hai việc này không có vấn đề, nhưng một sự kiện kế tiếp thì rất có vấn đề. Lý Diệu nói, nếu kế hoạch của Vũ Anh Kỳ hoàng mỹ không sức mẻ, như vậy cùng lúc hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc ở tinh vực Thất Hải bị tiêu diệt, hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc ở đế đô cũng sẽ bị tiêu diệt, một hơi tổn thất toàn bộ sinh lực, bốn đại gia tộc quả thực có khả năng nháy mắt sụp đổ. Nhưng ngươi không cảm thấy, hạm đội kinh lôi của Lôi Thành Hổ xuất hiện quá sớm sao? Hoặc là nói, Vũ Anh Kỳ mang vạn giới thương minh chỉnh quá thê thảm, thực lực suy yếu quá lợi hại. Huyết Sắc Tâm Ma hơi ngẩn ra. Hả? Ngươi xem, đối với Vũ Anh Kỳ cùng Lôi Thành Hổ mà nói, nếu muốn giảm bớt tổn thất của mình trình độ lớn nhất, nên mang nguyên tắc tọa sơn quan hổ đấu quán triệt đến cùng, để vạn giới thương minh và hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc xung đột càng lợi hại càng tốt, tốt nhất nhân mã hai phe này đấu vỡ đầu chảy máu, lưỡng bại câu thương trước. Hạm đội kinh lôi lại nhảy ra thu thập tàn cục, mới có thể làm chiến quả tăng lên lớn nhất, chiến tổn giảm tới nhỏ nhất. Lý Diệu nói, nhìn từ trình độ Vũ Anh Kỳ thẩm thấu đối với tinh vực Thất Hải, hắn hoàn toàn có năng lực làm được một điểm này, căn bản không cần chơi tuyệt như vậy, để vạn giới thương minh sụp đổ lợi hại như vậy. Bây giờ, vạn giới thương minh bị hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc ép không thở nổi, hoàn toàn dựa vào hạm đội kinh lôi chống đỡ trường hợp, cho dù cuối cùng lấy được thắng lợi, hạm đội kinh lôi khẳng định cũng sẽ bị đánh vô cùng thê thảm nhỉ, sao phải khổ vậy chứ? Ta không tin Vũ Anh Kỳ sẽ nóng lòng mong có thành tựu, phạm sai lầm cấp thấp như vậy, hắn rõ ràng chỉ cần khống chế mức độ phá hoại chợ lớn Thất Hải, lại để Lôi Thành hỗ trợ giúp muộn vài ngày, liền có thể càng thêm thoải mái cướp lấy tất cả thắng lợi thành quả. Chính là vấn đề này, ta nghĩ mãi không hiểu, ngươi có ý kiến gì không? Huyết Sắc Tâm Ma trầm ngâm rất lâu, vẻ mặt trở nên càng thêm lãnh khốc cùng tà dị. Có lẽ, Vũ Anh Kỳ chính là không muốn Lôi Thành Hổ thoải mái thủ thắng thì sao? Huyết Sắc Tâm Ma nói lạnh như băng, hắn muốn tiêu hao lực lượng Lôi Thành Hổ trình độ lớn nhất, điều hắn muốn không phải vạn giới thương minh và hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc lưỡng bại câu thương, mà là vạn giới thương minh, hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc cùng với hạm đội kinh lôi tam bại câu thương. Có ý tứ gì? Lý Diệu cả kinh, ngươi là nói, Vũ Anh Kỳ căn bản không tín nhiệm Lôi Thành Hổ, tựa như hắn chưa bao giờ tín nhiệm Kim Ngọc Ngôn. Cái này không phải lẽ đương nhiên sao? Huyết Sắc Tâm Ma cười lạnh nói, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ người như vậy, sao có khả năng thật sự tín nhiệm một người khác trừ chính mình, cho dù cha đẻ hoặc con ruột của mình, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tín nhiệm, càng đừng nói Lôi Thành Hổ. Hắn là người muốn làm vạn cổ nhất đế, gắt gao nắm đế quốc chân nhân loại ở lòng bàn tay mình, vô luận bốn đại tuyển đế hầu, hay là Kim Ngọc Ngôn, hay là Lôi Thành Hổ, hoặc là bất cứ tồn tại nào khác có thực lực cùng sức kêu gọi nhất định, có thể uy hiếp đến hắn, hắn hết thảy sẽ không tin tưởng, hoặc sớm hoặc muộn. Chung quy phải lần lượt diệt trừ. Nhưng Lôi Thành Hổ thì khác, Lôi Thành Hổ chính là người tu tiên thật sự, là người sùng bái cuồng nhiệt hắn đó. Lý Diệu nói, chúng ta từng tán gẫu với Lôi Thành Hổ nhiều lần như vậy, biết rất rõ lão kiên định tín ngưỡng đối với tu tiên đại đạo cùng sự tôn sùng của lão đối với Vũ Anh Kỳ, nói không chút khoa trương, Lôi Thành Hổ là nguyện ý mọi lúc tan xương nát thịt, vỡ đầu chảy máu vì Hắc Tinh Đại Đế. Vũ Anh Kỳ chẳng lẽ ngay cả đại trung thần xích đảm trung thành như vậy cũng không chứa chấp được. Lui một vạn bước để nói, cho dù thật sự không chứa chấp được, ít nhất cũng nên lợi dụng một phen thật tốt, không có lý do sớm như vậy đã tàn sát công thần chứ. Sai, ta bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ chúng ta vẫn luôn hiểu lầm sự sùng bái của Lôi Thành Hổ đối với Vũ Anh Kỳ. Huyết Sắc Tâm Ma nói, cẩn thận ngẫm lại, Vũ Anh Kỳ là cổ nhân 1000 năm trước. Lôi Thành Hổ trước đây căn bản chưa từng tiếp xúc bản tôn Vũ Anh Kỳ, Vũ Anh Kỳ kia mà lão biết, chỉ là hình tượng giả dối tin tức cực độ vặn vẹo trong sách giáo khoa, tài liệu tuyên truyền, phim ảnh trò chơi, điển tịch lịch sử của đế quốc, tổng hợp lại với nhau. Thứ lão sùng bái, là thủy tổ người tu tiên trên thần đàn ngăn nắp đẹp đẽ, hoàn mỹ không sức mẻ, chí công vô tư, là tâm lý phóng xạ tiêu chuẩn đạo đức trong lòng bản thân lão, căn bản là người giả, không tồn tại, mà Vũ Anh Kỳ đi xuống khỏi thần đàn, chân chính, sống sờ sờ, sẽ là như thế sao, thật sự đáng được Lôi Thành Hổ sùng bái sao? Lý Diệu dùng sức giật tóc, chưa nghe hiểu, có ý tứ gì? Không hiểu. Vậy ta đưa ra ví dụ đơn giản nhất là được. Huyết Sắc Tâm Ma giải thích, giả thiết ở mấy chục năm trước, Tinh Diệu Liên Bang có thiếu niên tu chân vô cùng cuồng nhiệt, phi thường cực đoan sùng bái, tam giới chí tôn, kềnh kềnh Lý Diệu, thật sự là mang vị quốc phụ liên bang này coi là anh hùng lớn nhất của sinh mệnh để quỳ bái, thậm chí dựa theo các loại tài liệu tuyên truyền đắp nặng. Tiêu chuẩn quốc phụ hoàng mỹ không sức mẻ để nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Ở trong cảm nhận thiếu niên tu chân này, tam giới chí tôn, liên bang quốc phụ, kềnh kềnh Lý Diệu, hẳn là một người hoàng mỹ không khuyết điểm, một người đã thoát ly thú vị cấp thấp, một người đã có hồng tài đại lược lại không thiếu trạch tâm nhân hậu, còn cực giàu sức quyến rũ nhân cách hơn nữa đặc biệt anh tuấn tiêu sái, là một thánh nhân cơ trí. Kiên nghị, trí tuệ, mưu tính sâu xa, trăm trận trăm thắng, tính toán không bỏ sót, tóm lại giống như thần linh, không sai, Kim Tâm Nguyệt lúc ấy làm ra rất nhiều tài liệu tuyên truyền, chính là miêu tả ngươi như vậy. Giả thiết thiếu niên tu chân thật sự tin không nghi ngờ đối với điều này, nhưng bỗng một ngày, hắn gặp được ngươi thật sự, a một cái gọi là quốc phụ, như vậy, ngươi cảm thấy, lịch trình con đường tâm hồn kế tiếp của thiếu niên sẽ là như thế nào? Hắn rốt cuộc sẽ tiếp tục cuồng nhiệt sùng bái. Liên bang quốc phụ, vô sĩ không biết xấu hổ, cực độ đáng khinh, động cái là chạy trối chết, cách vài bữa còn bị kẻ địch đánh thành đầu heo, hay là nói, khát khao cùng kỳ vọng trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan hoàn toàn đảo điên. Cho rằng toàn bộ thế giới đều là giả dối và nói dối, đối với ngươi cùng liên bang đều thất vọng triệt để, thậm chí bởi yêu sinh hận, dưới cơn giận dữ, ruồng bỏ tu chân đại đạo thì sao? Ừm. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, rất nghiêm túc tự hỏi hồi lâu, bất chợt phản ứng lại, nhíu mày nói thế nào vậy, ta sao có thể không xứng làm tam giới chí tôn, liên bang quốc phụ? Sao có thể làm thiếu niên tu chân thất vọng triệt để, còn hoài nghi thế giới cùng cuộc đời, ngươi nói rõ ràng. Ta chỉ là lấy ví dụ, dễ dàng cho ngươi lý giải mà thôi. Huyết Sắc Tâm Ma vội vàng thêm một câu, tóm lại, ta không phải nhằm vào ngươi, mà là nói bất cứ lãnh tụ nào được nâng lên thần đàn, hình tượng cao lớn quang huy trong tài liệu tuyên truyền của hắn, luôn tồn tại chênh lệch thật lớn với bộ dáng chân thật. Ngươi chỉ rời khỏi liên bang 100 năm, đã ở trong tài liệu tuyên truyền bị đắp nặng hoàn toàn thay đổi, ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra, càng đừng nói Vũ Anh Kỳ đã rời khỏi đế quốc suốt ngàn năm, hắn càng không thể là bộ dáng trong sách giáo khoa đế quốc cùng với trong cảm nhận của Lôi Thành Hổ. Như vậy, một khi Lôi Thành Hổ nhận thức được loại chênh lệch này tồn tại, tương đương với từ vách núi vạn trượng ngã xuống, tất cả hy vọng đều ngã vỡ nát, tâm tính hoàn toàn mất cân bằng, ai biết hắn dưới cơn giận dữ, sẽ làm ra chuyện gì? Nói như vậy, tựa như có chút đạo lý nha. Hai mắt Lý Diệu lóe lên, nắm tay đấm một phát thật mạnh, Lôi Thành Hổ là một người tu tiên đích thực, thậm chí hiệu xưng người tu tiên cuối cùng của đế quốc, nhưng lão lại sinh hoạt ở một cái thời đại mạt pháp, lễ nghi sụp đổ, đạo đức không còn, 99% người tu tiên đều vì lợi riêng, mục nát sa đọa, đối mặt xã hội quần ma loạn vũ, kỳ quái. Chỉ dựa vào lực lượng của một mình lão lại không thể cứu vớt, không có khả năng khôi phục đến thời đại tu tiên tốt đẹp. Trong lý tưởng của lão, chính cái gọi là tòa nhà sắp đổ, sức một người khó làm nên việc gì, buồn khổ cùng uể oải trong lòng lão có thể nghĩ mà biết. Ở dưới tâm tính vặn vẹo buồn khổ cùng uể oải như thế, lão liền mang Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ trong truyền thuyết coi là trụ cột tâm lý duy nhất. Vũ Anh Kỳ trong cảm nhận của Lôi Thành Hổ là một anh hùng cái thế, thậm chí là tồn tại giống như chúa cứu thế, một ngày nào đó sẽ cưỡi mây lành năm màu trở về cứu vớt đế quốc. Như vậy, khi Vũ Anh Kỳ thật sự xuất hiện, Lôi Thành Hổ là mừng rỡ như điên cùng quỳ bái như thế nào, tự nhiên không cần phải nói. Nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nếu lão phát hiện diện mạo thật sự của Vũ Anh Kỳ thật ra hoàn toàn không khác gì người tu tiên giả, bọn bốn đại tuyển đế hầu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhất định sẽ sinh ra cảm giác thần tượng sụp đổ tiêu tan, lão bị Hắc Tinh Đại Đế, bị đế quốc thậm chí toàn bộ thế giới phản bội triệt để rồi. Qua, nếu hắn thật sự rơi vào tuyệt cảnh thần tượng sụp đổ, lý tưởng tiêu tan, tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù Vũ Anh Kỳ, thậm chí, nếu lão chưa bởi vì đạo tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma mà chết, không chừng sẽ tự buông thả, đi lên tu chân đại đạo, quay sang sùng bái ta, Tam Giới Chí Tôn, Liên Bang Quốc Phụ này. Cái này đơn thuần là ngươi nghĩ nhiều rồi, Lôi Thành Hổ lý tưởng tiêu tan, tự sa ngã như thế nào nữa, cũng không có khả năng biến thành người tu chân, càng không thể sùng bái ngươi. Huyết Sắc Tâm Ma nghiêm túc nói, nhưng, có một điểm có thể khẳng định, Lôi Thành Hổ là một người đạo tâm kiên định, cực độ tôn sùng cùng tín ngưỡng đối với tu tiên đại đạo, là người thoát ly thú vị cấp thấp, dùng tài liệu đặc thù luyện chế thành, vì lý tưởng mà chiến, thậm chí có thể nói là một người tu tiên nguyên giáo chỉ chủ nghĩa. Nếu lão phát hiện đạo tâm Vũ Anh Kỳ không hợp với mình, thậm chí Vũ Anh Kỳ là một người tu tiên giả, lão sẽ tuyệt đối không ôm chút trung thành nào với Vũ Anh Kỳ nữa, đến lúc đó, ngay cả Hắc Tinh Đại Đế cũng giết cho ngươi xem. Chính là như thế. Lý Diệu càng nói càng kích động, bây giờ Lôi Thành Hổ còn chưa nhìn thấu diện mạo thật sự của Vũ Anh Kỳ, cho nên mới trung thành và tận tâm đối với lão quỷ ngàn năm này, nói gì nghe nấy, không chút do dự nhảy đến trong cái vũng bùn lớn tinh vực thất hải này, nhưng yêu càng sâu, hận cũng càng sâu, một khi lão thấy rõ đạo tâm Vũ Anh Kỳ. Phát hiện Vũ Anh Kỳ thế mà lại muốn làm đế quốc chi vương thiên thu vạn tái, để toàn bộ văn minh nhân loại lâm vào cục diện hoàn toàn sơ cứng, thậm chí còn có ngàn vạn mối liên hệ, câu kết làm bậy, liên lụy không dứt với Thánh Minh, lão nhất định sẽ tạo phản. Một điểm này, Vũ Anh Kỳ biết rõ trong lòng, vậy hắn có lý do cho rằng, Lôi Thành Hổ là uy hiếp lớn nhất so với bốn đại tuyển đế hầu và vạn giới thương minh đám nhà buôn kia càng thêm đáng sợ, cho nên, hắn dùng chút kế sách nhỏ, mang hạm đội Kinh Lôi, vạn giới thương minh và hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc đặt tới trong cùng chỗ cạm bẫy. Để ba sự uy hiếp dây dưa lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, đồng quy vu tận, mà chính hắn có thể rảnh tay để đối phó hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc, chỉ cần kế hoạch hai bên đế đô và tinh vực thất hải đều thành công, hắn liền đứng ở thế bất bại, phóng mắt toàn bộ đế quốc, còn có ai là đối thủ của hắn. Toàn bộ kế hoạch, tuy hơi ngại gấp rút cùng hấp tấp chút, phiêu lưu cũng phi thường lớn, nhưng Vũ Anh Kỳ lại không có lựa chọn nào khác, bởi vì đại quân Thánh Minh ở sâu trong tinh hải tối tăm ngủ đông lâu như vậy, chung quy cũng nên ra sân rồi nhỉ. Vũ Anh Kỳ phải vượt ở trước khi chủ lực Thánh Minh xuất hiện, lấy thế sấm sét thống nhất toàn bộ đế quốc, đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Còn có một khả năng. Huyết Sắc Tâm Ma bổ sung nói, tuy chưa có chứng cớ, nhưng ta rất hoài nghi trong cạm bẫy của Vũ Anh Kỳ ở đế đô, tồn tại thứ nào đó dẫm lên điểm mấu chốt cơ bản nhất của người tu tiên. Hắn biết kế hoạch của mình vô cùng có khả năng dẫn lên Lôi Thành Hổ mâu thuẫn thậm chí kịch liệt phản đối, cho nên mới xuống tay trước. Suy yếu thậm chí xử lý Lôi Thành Hổ. Lý Diệu hơi ngẩn ra, chà đạp điểm mấu chốt của người tu tiên. Điểm mấu chốt của người tu tiên đã thấp tới mức sắp không có giới hạn rồi được không, ngay cả điểm mấu chốt như vậy cũng có thể chà đạp, Vũ Anh Kỳ rốt cuộc tính làm gì hả? Không biết, nhưng giả thiết Vũ Anh Kỳ thật sự muốn mang thiên cực tinh biến thành một quả bom tinh thạch thật lớn, mang hơn 100 tỷ dân cư thậm chí hạm đội tinh nhuệ nhất toàn đế quốc đặt hết vào, Lôi Thành Hổ nhất định sẽ dốc sức phản đối, thậm chí hoàn toàn trở mặt với hắn. Huyết Sắc Tâm Ma tiến một bước giải thích, lấy nhận thức khắc sâu của chúng ta đối với Lôi Thành Hổ, lão là một người yêu nước trung trinh không dời, càng là một kẻ theo chủ nghĩa quân phiệt cuồng nhiệt, quân đội ở trong mắt lão là tồn tại cao hơn tất cả, vô cùng thần thánh, mặc dù hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc cũng là bộ phận tạo thành đế quốc quân, là chiến đao của văn minh nhân loại. Mục đích của Lôi Thành Hổ là thống nhất toàn bộ quân đội đế quốc, ngưng tụ thành quân đội chính quy thật sự nguyện trung thành quốc gia, trong đó tự nhiên cũng bao gồm hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc, thậm chí phải lấy những hạm đội hoàng bài này là chủ lực. Nếu Vũ Anh Kỳ thật muốn một hơi xử lý nhiều hạm đội như vậy, còn muốn trả giá toàn bộ đế đô, ngươi cảm thấy Lôi Thành Hổ có thể đồng ý sao? Đương nhiên, vừa rồi chúng ta cũng phân tích, khả năng Vũ Anh Kỳ thật muốn tự bạo thiên cực tinh không lớn, nhưng vô luận âm mưu của hắn rốt cuộc là cái gì, khẳng định là thủ đoạn tàn nhẫn kiểu như đồng quy vu tận, sẽ tiêu hao rất nhiều quân lực của đế quốc. Như vậy, Lôi Thành Hổ thân là người tu tiên nguyên giáo chỉ chủ nghĩa cùng kẻ theo chủ nghĩa quân phiệt, liền tuyệt đối không thể đồng ý. Vũ Anh Kỳ dự kiến được sau khi kế hoạch của mình phát động, Lôi Thành Hổ sẽ kịch liệt phản đối, thậm chí theo vạn giới thương minh cùng nhau đứng ở mặt đối lập hắn, vậy hắn liền xong đời rồi. Cho nên, hắn liền đẩy sớm bố cục, mang Lôi Thành Hổ, người số một quân đội tương lai này cũng nhân cơ hội xử lý, một mũi tên bắn hai con chim như vậy, nghe qua có phải rất hợp lý hay không? Quả thực hợp lý tối đa rồi. Lý Diệu đứng bật dậy, hai mắt nhấp nháy tỏa sáng, giống như là con trồn bắt được mông gà, xoa tay nói, đây là sơ hở lớn nhất của Vũ Anh Kỳ, cũng là cơ hội lớn nhất của chúng ta, làm không tốt, toàn bộ bố cục hắn nhọc lòng, lại sẽ làm chúng ta trở thành người thắng lớn nhất. Vũ Anh Kỳ mang vạn giới thương minh, hạm đội kinh lôi cùng hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc bày ở tinh vực thất hải trong vũng bùn tanh máu tàn khốc này, mưu toan tam bại câu thương, nhưng hắn ngàn tính vạn tính cũng không có khả năng tính đến Bạch Lão Đại và hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa tồn tại. Càng tính không đến Tiểu Minh và Văn Văn tồn tại. Nếu chúng ta có thể thuyết phục Lôi Thành Hổ, đạt thành đồng minh tạm thời với lão, lấy sức chiến đấu của hạm đội kinh lôi cùng uy vọng của Lôi Thành Hổ, lại thêm hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa ngụy trang cùng sức tính toán của Tiểu Minh và Văn Văn, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất, lấy thế bẻ gãy nghiền nát. Thu thập hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc Vân Tuyết Phong thống soái, thậm chí mang tuyệt đại đa số nhân mã trong cái gọi là Đại Liên Minh trăm vạn tàu vũ trụ đều mượn sức về phe chúng ta. Sau đó, chính là so đấu tốc độ. Hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc không phải heo, hạm đội hoàng bài của bọn họ lại càng không phải heo, nếu bọn họ thật sự khởi xướng tổng tiến công toàn diện đối với cực thiên giới, thiên cực tinh, cho dù Vũ Anh Kỳ bố trí tinh diệu nữa, cạm bẫy hiểm ác nữa, cũng không có khả năng ở trong vòng 10 ngày nửa tháng tiêu diệt hết toàn bộ hoàng bài nhỉ. Như vậy, chúng ta chỉ cần có thể vượt ở trước khi Vũ Anh lớn lấy được toàn thắng, thu thập sạch sẽ cục diện tinh vực thất hải, hạm đội của Bạch Lão Đại, hạm đội của Lôi Thành Hổ, cộng thêm hạm đội hộ của Tống Vạn Giới Thương Minh, cùng nhau nhảy trở lại cực thiên giới, lúc này cực thiên giới, Ngự Lâm quân thêm hạm đội biển sâu. Hẳn là lưỡng bại câu thương với hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc, đều đánh mất kiệt sức, đạn tận lương tuyệt nhĩ, vậy người ngư ông đắc lợi, chẳng phải là biến thành chúng ta. Ha ha, cứ như vậy, Vũ Anh Kỳ chính là mua dây buộc mình, tự rước bại vong. A, tuy ta cảm thấy ngươi nghĩ đến thật tốt, nhưng trên đại khái lại không có vấn đề gì. Huyết sắc tâm ma vẫn bình tĩnh như cũ nói, chỉ có một điểm, ngươi muốn đi đàm phán với Lôi Thành Hổ như thế nào, ngươi dựa vào thân phận gì đi đàm phán với Lôi Thành Hổ. Ở bề ngoài, ngươi là phản đồ phái Cách Tân, tay sai đầu nhập vào bốn đại gia tộc, lấy lập trường thân là đại tướng phái Cách Tân của Lôi Thành Hổ, lại là tính cách cương trực công chính, ghé ác như thù, khẳng định đồng loạt nổ pháo, đánh ngươi thành cặn bã. Trên thực tế, ngươi là người tu chân, một điểm này Vũ Anh Kỳ khẳng định cũng đã sớm nói cho Lôi Thành Hổ, vậy Lôi Thành Hổ càng không có lý do không mang ngươi đánh tan thành mảnh vụn. Lý Diệu thốt ra, vậy ta liền lấy thân phận Hắc Phong Chi Vương đàm phán với lão. Huyết sắc tâm ma cười lạnh, ngươi nghĩ kỹ chưa, Lôi Thành Hổ năm đó sở dĩ muốn dẫn dắt đội quân con em đến tiền tuyến đi ngăn cơn sóng dữ, không biết đã hy sinh bao nhiêu huynh đệ tay chân, mới miễn cưỡng ổn định phòng tuyến, chính là vì hạm đội Hắc Phong tan tác cùng chạy trốn đó, ngươi cảm thấy Lôi Thành Hổ đối với Hắc Phong Vương sẽ có bao nhiêu hảo cảm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.